Giao ba tầng nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 19. Sau khi Lạc Vân lên lầu, trong phòng khách dưới lầu chỉ còn lại hai người. Hệ thống đèn gắn trên sân thượng tỏa ra ánh sáng, phủ lên các vật dụng một lớp vàng óng ánh. Kinh Tử Sầm nắm chặt vai của Lê Mạn Nhu, chăm chú nhìn cô với ánh mắt tràn chứa tình cảm. Sau đấy, cô hơi cúi xuống áp lên trán cô. Để em với tuổi thân rồi. Anh đừng nói thế. Đã hứa sẽ cùng nhau đối mặt mà. Bất kể sau này có xảy ra chuyện gì, bất kể mẹ anh có thái độ thế nào với em cũng sẽ không rời xa anh nữa. Có câu nói này của cô, anh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Một dòng nước ấm chảy vào trong lòng của Kinh Tử Sâm, anh không kìm được mà ôm cô vào lòng. Cảm ơn em, bà xã. Lê Mạn Nhu vòng tay và eo anh, nhẹ nhàng áp mặt lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim của anh. Cô cũng cảm thấy rất yên tâm. Sau khi lên lầu, Lạc Vân nhanh chóng dọn phòng, tâm trạng như chú chim sẻ tung tăng nhảy nhót. Cầu Kinh, mời chủ. Lạc Vân đứng chỗ rẽ cầu thang thò đầu ra. Phòng đã dọn xong rồi. Thấy họ ôm nhau hạnh phúc, Lạc Vân vui mừng khỏi phải bàn. Quả nhiên, hạnh phúc có tính lây lan. Kinh Tử Sầm buông tay Lê Mạn Nhu ra, rồi nắm tay cô, thầm tình nhìn nhau. Sau đó, hai người tay trong tay đi lên trên lầu. Lạc Vân đứng tại cầu thang, hạnh phúc chờ đợi bọn họ. Cũng muộn rồi, cô đi nghỉ ngơi sớm đi. Kinh Tử Sầm đi tới trước mặt Lạc Vân, nhẹ giọng nói với cô ấy. Không được nói với mẹ thôi, có gì để mà rồi tính, cô chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi là được. Vâng, Lạc Vân vô cùng hào hứng. Quay lại, dõi mắt nhìn theo họ lên lầu, nhìn bóng lưng kia biến mất. Nụ cười trên môi của Lạc Vân hồi lâu vẫn chưa mất. Đến khi họ lên lầu, Lạc Vân mới đi xuống. Cô ấy đang định trở về phòng ngủ của mình thì cánh cửa cách đấy không sao mở ra. Kinh Tố Ngọc xuất hiện ở cửa ra vào. Lạc Vân dừng chân, đối mắt với bà ta. Bà chủ. Cô ấy cố gắng giữ bình tĩnh. Kinh Tố Ngọc đã nhìn thấy chiếc xe đang đổ dưới lầu. Bà ta cũng không nói gì, chỉ nhìn Lạc Vân bằng ánh mắt lạnh lùng. Kinh Tử Sầm tới mà tại sao không thông báo? Tại sao lại yên lặng như vậy? Cậu Kinh và cô Lê tới đây ạ. Lạc Vân đi về phía bà ta khẽ mỉm cười. Tối nay họ sẽ ở lại nơi đây. Tại thấy bà đã ngủ nên không làm phiền, còn cố ý dặn tội chuẩn bị bữa sáng cho ngày mai. Điều này khiến Kinh Tố Ngọc hơi bất ngờ. Ở lại đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bà ta. Bà ta không thể nhớ lần trước con trai mình ngủ lại đây đã là mấy năm về trước. Lạc Vân chỉ vào cánh cửa kia, trong suy nghĩ của cô ấy, đây là sự thay đổi của cậu Kinh. Bà chủ ngủ ngon. Lạc Vân cúi đầu chào Kinh Tố Ngọc, sau đó vẫy tay. Bà cũng đi ngủ sớm nhé. Cô ấy vui vẻ quay lưng đi, cũng hy vọng bà chủ sẽ cảm động. Kiểu con gái tốt bụng như Lạc Vân, cô ấy đã xem nhiều phim thần tượng, nên chỉ mong rằng những người yêu thương nhau sẽ trở thành người nhà của nhau. Sáng sớm hôm sau, Lạc Vân dậy rất sớm. Cô ấy đã nghĩ ra thực đơn cho bữa sáng lúc rửa mặt. Khi cô ấy ngâm nga xuống lầu thì thấy có một người ngồi trên sofa, làm cô ấy giật cả mình. Bà chủ. Cô ấy chợt dừng lại, sau đó đi nhanh xuống lầu. Bà chủ, sao bà lại dậy sớm thế? Tôi mất ngủ. Hôm nay Kinh Tố Ngọc mặc sườn xám màu tím, trông vừa tào nhã lại vừa cô liêu. Lạc Vân tới cạnh bà ta. Bà thức trắng cả đêm qua sao? Hay là vừa mới dậy? Cô ấy quan sát nét mặt của Kinh Tố Ngọc. Kinh Tố Ngọc ngước mắt lên nhìn cô ấy. Hai người đối diện nhau vài giây. Hiển nhiên bà ta không trả lời. Vậy tôi đi làm bữa sáng trước nhé. Dù tâm trạng đang tốt, Lạc Vân vẫn thu lại nụ cười trên môi. Bà có muốn ăn gì không? Gì cũng được. Kinh Tố Ngọc chẳng muốn ăn gì. Bà ta đợi hai người trên lầu đang thức dậy kia kìa. Cũng muốn nghe xem thử họ sẽ nói gì. Nửa tiếng sau, trong căn phòng ngủ nào đó trên lầu, Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu đang tay nhau. Anh nói, cảm ơn em vì đã bằng lòng cùng anh đối diện. Lê Mạn Nhu đang mỉm cười. Không thể vẹn cả đôi đường mà. Em và mẹ anh cũng không có mâu thuẫn. Bà ấy có hiểu lầm về em sẽ chứng minh bằng hành động. Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, Kinh Tố Ngọc tập trung lắng nghe, vẫn nhẹ nhàng uống trà. Bà ta nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ cầu thang đến phòng khách, cuối cùng dừng lại bên cạnh mình. Bà ta đặt ly trà xuống, ngước lên thì thấy Kinh Tử Sâm đang ôm vai của Lê Mạn Nhụ đứng cạnh bàn. Mẹ, chào buổi sáng. Kinh Tử Sâm dịu dàng gọi. Chào buổi sáng, đưa gì? Kinh Tố Ngọc nhìn con trai mình kéo người phụ nữ ngồi vào ghế sofa ở đối diện. Bà ta không ngăn cản. Con tới bệnh viện thăm Tình Thi chưa? Kinh Tố Ngọc quý nhắc đến Ngọc Tình Thi. Bà ta đang thầm quan sát vẻ mặt của Lê Mạn Nhụ, sau đấy nói với con trai. Tại con bé bị rạch hơi sâu, chắc là phải khâu rất nhiều mũi. Cho nên mẹ cũng có đi thăm đâu, chỉ đang tự đoán thôi. Kinh Tử Sâm nhìn thẳng vào mắt bà ta. Vậy con đi để làm gì? Kinh Tố Ngọc ngẩn ra, bà ta dời mắt, không nói gì nữa. Trong phòng khách trở nên yên tĩnh trong vài giây, Lê Mạn Nhụ ngồi thẳng lưng, lạnh nhạt lên tiếng. Dì Kinh, cháu xin lỗi vì đã thất hứa với dì. Người phụ nữ trung niên ngước lên, chạm mắt với cô, ánh mắt bà ta cần lạnh lẽo bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lê Mạn Nhụ lộ ra vẻ ái nái. Cháu muốn làm theo lựa chọn trong lòng mình, không rời bỏ con trai gì nữa. Minh Triết và Bảo Ngọc đâu? Kinh Tố Ngọc hỏi, sao chúng không đến dự hôn lễ? Đang dò xét tung tích của bọn trẻ sao? Lê Mạn Nhụ lại trả lời. Chúng không ở thành phố Ninh Hải à? Trong mắt của người phụ nữ trung niên có thứ gì đó vụt qua, dường như cũng có thể hiểu ý của Lê Mạn Nhụ. Cô có thể ngồi đối diện với mình, nói rằng làm theo lựa chọn ở trong lòng, hóa ra vì không phải lo lắng điều gì. Kinh Tố Ngọc rất muốn cười thầm trong lòng, dù thế nào đi chăng nữa, bà ta cũng không thể lấy bọn trẻ ra để uy hiếp Kinh Tử Sâm cưới Ngọc Tình Thi được. Từ góc độ tình thân, đó là cháu trai và cháu gái của bà ta. Với lại, sau một thời gian sống chung, bà ta rất thích hai đứa trẻ thông minh có chỉ số IQ cao này. Khi nào về? Kinh Tố Ngọc hỏi. Lê Mạn Nhụ bình tĩnh đáp, tạm thời sẽ không về ạ, dì cũng không cần tốn công đi tìm. Nếu cháu đã cố ý đưa chúng đi, chắc chắn dì sẽ không tra được. Lời này... Được, Kinh Tố Ngọc cố nén cảm xúc bực bội trong lòng. Nếu cô đã quyết tâm muốn làm con dâu nhà họ Kinh, đám cưới cũng đã tổ chức, vậy tôi đành phải chấp nhận số phận. Ý của câu này là không phản đối mà cũng không có nghĩa là thích. Kinh Tử Sâm nắm tay Lê Mạn Nhụ. Cảm ơn mẹ. Nhưng tôi có một điều kiện. Bà ta đổi lời, đưa mắt nhìn Lê Mạn Nhụ. Mời dì nói, tôi có nhờ Hướng Bảo rằng điều tra lai lịch của cô, nhưng lại chẳng có gì cả. Kinh Tố Ngọc làm mặt lạnh, ngờ vực trong lòng. Tôi không hy vọng người phụ nữ được gả vào nhà họ Kinh sẽ có mối tai họa ngầm. Mẹ à, cô ấy không phải vậy đâu. Kinh Tử Sâm bèn lên tiếng. Được lắm. Kinh Tố Ngọc lại nói tiếp. Nên hôm nay xin cô trả lời mấy câu hỏi của tôi ngay trước mặt con trai Tử Sâm của tôi. Lê Mạn Nhụ tỏ ra rất bình tĩnh. Dì không cần hỏi đâu, cháu tự trả lời. Ngay cả cháu cũng không biết lai lịch của mình, thì sao dì có thể điều tra được? Cháu lại trẻ mồ côi. Sống một mình sao? Bà ta không tin. Ba mẹ nuôi đâu? Cháu không có ba mẹ nuôi, chỉ có một người thầy tốt bụng. Ông ấy nhận nuôi cháu. Lê Mạn Nhụ giải thích chi tiết cho bà ta. Mấy năm trước, ông ấy để lại thư rồi bỏ đi. Cháu cũng không biết bây giờ ông ấy ở đâu. Cháu đã học y từ ông ấy. Dì Kinh. Lê Mạn Nhụ dậy từ sớm, chưa ăn sáng, nên không muốn nhiều lời với bà ta. Cháu chỉ muốn nói với dì rằng, bất kể là ai, cháu vẫn nghiêm túc với con trai dì. Cháu sẽ không làm gì gây bất lợi cho anh ấy. Vị trí phó tổng giám đốc tập đoàn không thể giao cho cô. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất Kinh Tố Ngọc có thể làm. Suy cho cùng, bà ta vẫn không tin tưởng Lê Mạn Nhu. Không đợi Lê Mạn Nhu trả lời, Kinh Tử Sâm đã nói. Mẹ, chuyện này con đã quyết định rồi. Con tin Mạn Nhu có năng lực đó. Mẹ nói không được là không được. Kinh Tố Ngọc thay đổi sắc mặt, giọng điệu cũng nặng nề hơn. Con tin những điều cô ta vừa nói sao? Trẻ mồ côi, không có ba mẹ nuôi. Con tin. Kinh Tử Sâm trả lời chắc chắn như đinh đóng cột. Lê Mạn Nhụ rất cảm động, ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Cô ta nói mình sẽ không làm gì gây bất lợi cho con, nhưng bản tính con người luôn ích kỷ. Một con người có lai lịch quá đơn giản thường sẽ không đơn giản. Y thuật giỏi thế kia, tại sao lại muốn ở cạnh con? Kinh Tố Ngọc cảm thấy Lê Mạn Nhụ tiếp cận con trai mình có mục đích. Con bị tình yêu làm mê muội rồi. Lê Mạn Nhụ tự biết mình có trăm cái miệng cũng không biện bạch được. cô chỉ thể chứng minh bằng hành động. Cô vốn không có hứng thú với vị trí phó tổng giám đốc của tập đoàn. Mẹ à, Kinh Tử Sâm bực bội, anh có phán đoán của riêng mình. Vị trí phó tổng giám đốc tập đoàn này giao cho Ngọc Tình đi, không còn thích hợp. Chấp niệm của cô ta với con sẽ gây ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của cô ta. Kinh Tố Ngọc đã ngẫm nghĩ kỹ lưỡng về vấn đề này, nên chỉ có thể nhịn đạo mà chấp nhận. Hôm qua, Ngọc Tình thì không suy nghĩ chu toàn, đã mất hoàn toàn lý trí, không còn là cô gái luôn suy nghĩ cho Kinh Tử Sầm và nhà họ Kinh. Kinh Tố Ngọc hơi thất vọng về cô ta. Vậy thì con chọn người khác, nhưng không thể nào là Lê Mạn Nhu được. Kinh Tố Ngọc vẫn sụn mặt. Cô ta chỉ phù hợp ở nhà giúp chồng dạy con, sau này ít xuất đầu lộ diện thôi. Ý lời này của bà ta là ngầm đồng ý cuộc hôn nhân này. Khi Kinh Tử Sầm định nói thêm gì đó, Lê Mạn Nhu nắm chặt tay anh, sau đấy nhẹ giọng lên tiếng. Gì à? Cháu có thể hiểu cho gì? Dì cũng vì muốn tốt cho nhà họ Kinh thôi. Cô mỉm cười nói một cách không hề kiêu ngạo. Có điều cha sẽ chứng minh bằng hành động là cháu không phải là người phụ nữ xấu xa. Cháu tiếp cận Kinh Tử Sầm vì cháu yêu anh ấy. Cháu muốn chung sống với anh ấy hết quãng đời còn lại. Trong thế giới của người trưởng thành không có tình yêu. Kinh Tố Ngọc cười. Cô đừng nói cái kiểu trong sạch vô tội như vậy. Cứ như thật ra chỉ đang cân nhắc lợi hại. Cô rất may mắn. Tình cờ là con trai tội cũng không ghét cô. Cuộc trò chuyện hơi lúng túng. Bà chủ, cậu Kinh, cô Lê, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Giọng nói như chuông bạc của Lạc Vân vang lên, giúp bầu không khí trong phòng khách bớt căng thẳng như là đấng giải cứu. Kinh Tử Sầm dìu Lê Mạn Nhu đứng lên, Kinh Tố Ngọc cũng đứng dậy, cả ba người im lặng đi vào phòng ăn. Lạc Vân quan sát vẻ mặt của ba người họ, tình hình thế này. Xem ra lát nữa, cô ấy phải giúp điều hòa mới được. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhiều nhân viên của tập đoàn Kinh Thị được nghỉ phép. Sếp phát tiện, trung tâm thương mại của công ty lại có giảm giá, ai nấy bỗng chốc đều vô cùng hứng khởi, làm họ cũng muốn chân thành chúc mừng cho đám cưới này. Giữa cơn thị triều hạnh phúc, tất cả mọi người thay phiên nhau chúc mừng tổng giám đốc Kinh và mợ Kinh. Họ hy vọng sẽ có phúc lợi tốt như vậy vào ngày kỷ niệm hàng năm. Mặc dù tôi không kết hôn với tổng giám đốc Kinh, nhưng mà tôi tiêu tiền mà anh ấy cho nên cũng được coi là một nửa người phụ nữ của anh ấy nhỉ. Vậy tôi cũng được tính như vậy đấy. Thế thì tổng giám đốc Kinh có nhiều phụ nữ quá. Nhiều phụ nữ bị tan nát trái tim cũng giúp như vậy, phát chút tiền coi như an ủi. Thật hâm mộ mờ Kinh. Buổi sáng thức dậy đều được thấy người đàn ông đẹp trai thế kỷ đầu tiên. Trong phòng VIP nào đó tại bệnh viện, Ngọc Tịnh thì cảm thấy mình rất yếu, dạo gần đây cứ như kết thù oán với cả bệnh viện. Cô ta khâu 10 mũi, thuốc tề đã tan hết nên hơi đau, cũng sưng nhẹ, nhưng những thứ này đều không bằng nỗi đau trong lòng cô ta. Lúc nãy, cô ta vừa lấy điện thoại của Tô Uyển Đình đọc được tin tức trên mạng. Cho tất cả nhân viên nghỉ, phát tiền, giảm giá ở trung tâm thương mại. Từ khi tập đoàn Kinh Thị thành lập cho đến nay, chưa từng có phúc lợi như vậy. Cảm giác ghen tuông trào dần trong lòng cô ta, chùa chùa, xót xót, làm cô ta đau khổ đến mức như muốn sụp đổ. Nhìn chằm chằm vào nội dung hiển thị trên màn hình điện thoại, khoảnh khắc ấy, Ngọc Tình thì chỉ cảm thấy thế giới trở nên trắng, không còn sắc thái nào cả. Kinh Tử Sầm không đến thăm, điều này nằm trong dự liệu của cô ta. Nhưng dì Kinh cũng không đến, điều này làm Ngọc Tịnh thì rất đau buồn. Dì Kinh đã đồng ý rồi sao? Dì ấy chấp nhận Lê Mạn Nhu sao? Tô Uyển Đình thấy cô ta khẽ run rẩy, khó kiểm soát một số cảm xúc. Thế là vội vàng giật lấy điện thoại trong tay cô ta. Phó tổng giám đốc Ngọc, tiếc nuối lớn nhất trên đời không phải bỏ lỡ người tốt, mà là khi gặp được người tốt hơn, chị đã hủy hoại phiên bản tốt nhất của mình. Em mong chị có thể tỉnh táo lại. Không có người nào tốt hơn đâu. Ngọc Tình thì cười khẩy, tình cảm dồn nén được biến thành bùng. Chị sẽ không yêu ai khác nữa. Người ta chỉ có khả năng yêu một người trong đời thôi. Nước mắt của Ngọc Tình thì chảy xuống như vỡ đê, làm Tô Uyển Đình luống cuống, tim cô ta cũng từ từ thắt lại. Chị yêu anh ấy. Ngọc Tình thì lại sụp đổ khóc lớn. Chỉ yêu anh ấy hơn bất kỳ ai khác cơ mà. Ông trời không nhìn thấy sao? Mỗi ngày chị đều sống vì anh ấy. Tô Uyển Đình không biết an ủi thế nào. Có lẽ khóc rồi, tâm trạng sẽ tốt hơn nhỉ? Vịnh Minh Hạ, chim hót, hoa nở, gió sớm thở nhẹ nhẹ. Trong phòng ăn phong cách cổ điển, Lê Mạn Nhu nói cho Kinh Tử Sầm một bát mì, anh đã ăn xong. Nhìn thấy cảnh tượng này, mâu thuẫn trong lòng Kinh Tô Ngọc về cô đã giảm đi một phần. Nếu cô là bác sĩ, tại sao không tự nghiên cứu chế thuốc dạ dày cho thằng bé? Kinh Tô Ngọc lại hỏi thẳng, thế thì cô cũng không cần vào bếp nấu cho thằng bé nữa. Cháu sẽ làm. Lê Mạn Nhu ngước lên, nhìn thẳng vào bà ta, nhẹ giọng đáp, đây là việc quan trọng cháu sẽ làm tiếp theo. Lúc trước cô có chế tạo thuốc mà tại anh không chịu uống, cho nên lần này không cần nghiên cứu nữa, chế tạo ra là được. Mẹ, Kinh Tử Sầm cũng lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng. Con nhớ lại hết rồi. Anh nói cho bà ta biết tin tốt này. Trong mắt Kinh Tố Ngọc có gì đó vút qua, bà ta nghiêm túc nhìn anh. Khi nào? Bà ta nghi ngờ Lê Mạn Nhu giở trò mờ ám, con trai mình chỉ đang giở vờ. Trước ngày cưới con nhớ ra hết rồi. Anh nghiêm túc trả lời. Kinh Tố Ngọc thầm hít một hơi, trên khuôn mặt không có biểu cảm dư thừa nào. Đây có lẽ là do số phận an bài. Mọi thứ đều quay trở lại như trước. Mẹ chỉ có một yêu cầu, đó là vị trí phó tổng giám đốc của tập đoàn không thể nào là cô ta được. Cái gì cần thỏa hiệp thì thỏa hiệp, còn cái gì cần kiên quyết, bà ta vẫn kiên quyết. Mà một khi Kinh Tử Sầm quyết tâm làm gì đó, anh cũng sẽ không nhượng bộ. Mẹ anh không có quyền can thiệp vào chuyện công ty mà cũng không thể nhúng tay vào được. Cho nên Kinh Tử Sầm không nói gì nữa. Lê Mạn Nhu hiểu ý anh, chuyện này thương lượng không có kết quả, chỉ bằng hay giữ im lặng. Thật ra cô cũng không muốn nhậm chức phó tổng giám đốc. Cô không muốn can thiệp vào chuyện của công ty, lỡ như bị cư dân mạng dèm pha. Lê Mạn Nhu là người thích yên tĩnh, cô có tiền, không quan tâm đến danh và lợi. Mẹ, Kinh Tử Sầm lại đứng dậy. Hôm nay con định đưa Mạn Nhu đi du lịch quanh đây, coi như hưởng tuần trăng mật, cho nên tối nay không về nhà ăn cơm. Nói rồi anh nắm lấy tay cô để lên bên cạnh mình. Lê Mạn Nhu cũng đứng lên, Kinh Tử Sầm ôm vai cô. Chúng ta đi thôi. Tạm biệt gì? Lê Mạn Nhu vẫn rất lễ phép, dõi mắt nhìn họ rời đi. Kinh Tố Ngọc hơi thận thận. Lạc Vân đứng tựa vào cửa phòng khách, mỉm cười nhìn họ lên xe, nhìn chiếc xe ấy rời đi. Có lẽ đây là hình ảnh tốt đẹp nhất của tình yêu chăng? Yêu cô, cưng chiều cô, thay đổi vì cô. Chúng ta đi đâu thế? Lê Mạn Nhu ngồi ở bên kia ghế lái, quay sang hỏi anh. Đi lanh quanh thị trấn, đi bằng xe lửa, cùng em làm người thường một lần. Kinh Tử Sầm rất nhớ chuyến du lịch cô dẫn họ đi bằng xe lửa, anh nhớ rõ từng chi tiết nhỏ. Nắng sớm tươi đẹp chiếu vào cửa sổ, Lê Mạn Nhu mỉm cười nhìn anh chăm chú, ngũ quan hoàn hảo và đẹp rạng ngời ấy vô cùng cuốn hút. 38 tuổi, đây là độ tuổi có sức quyến rũ nhất của một người đàn ông, là khi họ trưởng thành, có thành tựu trong sự nghiệp. Sao đấy? Em không muốn đi à? Chờ hồi lâu không nghe thấy cô trả lời, Kinh Tử Sầm nhìn qua cô. Vậy em muốn đi đâu? Sao lại không muốn đi được cơ chứ? Lê Mạn Nhu đầy cười nói. Chỉ cần được ở bên cạnh anh, dù có đi dạo trên phố, em cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Trái tim vòng trần đã nhiều năm của Kinh Tử Sầm đầy được sưởi ấm. Chiếc xe chạy đến nhà ga. Chúng ta sẽ đi hướng ngược lại, rồi mua vé ở ga tiếp theo, đi ngẫu nhiên thôi. Được chứ? Kinh Tử Sầm đưa ra ý tưởng của mình. Anh chưa chuẩn bị trước, vì đi đâu cùng em cũng là hạnh phúc cả. Em cũng nghe theo anh. Cô cứ như công chúa nhỏ, được bủa vây bởi sự hạnh phúc. Lúc này một chiếc Maybach màu trắng dừng trước cửa bệnh viện. Mặt Tử Văn cầm sắp tài liệu xuống xe, sau đấy đi vào bệnh viện. Dưới dòng người qua lại, anh ta là người đàn ông đẹp trai nhất, rất dễ phân biệt với người khác. Anh ta đã tra được phòng bệnh của Ngọc Tịnh Thi, cũng biết tình hình cơ bản của cô ta. Mặt Tử Văn ra khỏi thang máy, dừng trước cửa phòng bệnh rồi đưa tay gõ cửa. Tô Uyển Đình quay sang, trông thấy Mặt Tử Văn mở cửa. Hai người chạm mắt nhau, anh ta bước vào. Tô Uyển Định đứng bật dậy, vô thức nhường đường. Anh ta là người đại diện cho tổng giám đốc Kinh đấy. Tô Uyển Định nhất thời không nói gì cả, ngay cả chào hỏi cũng quên mất, chỉ nhìn vào sắp tài liệu trong tay anh ta không chớp mắt, đầu óc như ngừng hoạt động. Ngọc Tịnh thì đang ngồi tựa vào đầu giường, mặt mày tái nhợt, hai mắt còn sưng đỏ do suy sụp. Mặt Tử Văn vừa đến, cô ta biết ngài sẽ chẳng có chuyện tốt lành. Tôi sẽ nói ngắn gọn. Anh ta đặt tài liệu lên chăn của Ngọc Tịnh thì lại nói thẳng. Vị trí phó tổng giám đốc tập đoàn đã có người khác thay thế. Cô ta ngờ trước được việc này được công bố trong đám cưới, thì sao Kinh Tử Sầm có thể đổi ý được? Mặt Tử Văn truyền lại ý chỉ. Mặc dù tổng giám đốc Kinh chưa hề quen cô, nhưng anh ấy sẵn sàng bồi thường vì tổn thất tinh thần và thanh xuân cho cô. Cô tự điền số tiền đi, tổng giám đốc Kinh đã ký tên. Ngọc Tịnh thì nhìn chằm chằm vào tờ hợp đồng bồi thường. Tờ hợp đồng đã được điền đầy đủ, chỉ còn trống mỗi cột số tiền bồi thường. Mặt Tử Văn cúi xuống đưa bút qua nhắc nhở. Nếu cô tiếp tục dở trò sẽ không lấy được xu nào đâu. Cô suy nghĩ cho kỹ, ngoan ngoãn ký tên nè. Câu này như một cây gai đâm vào trái tim của Ngọc Tịnh thì cô ta không ngước lên, hơi thở lạnh lùng. Tôi muốn gặp anh ấy. Giọng điệu ai oán kia nặng nề như cọng cỏ nhỏ nhồi trên bãi đa ma hoang vắng. Anh Kinh đưa cô Lệ đi hưởng tuần trăng mật rồi. Mặt Tử Văn thành thật trả lời. Anh ấy không rảnh gặp cô. Nghe thấy lời này, trái tim cô ta như nước tọt ra. Cô ta chỉ cảm thấy đau đớn tột cùng, như thể có hàng nghìn hàng vạn con kiến đang gặm nhấm trái tim mình. Ký nhanh đi. Mặt Tử Văn nể tình hai người từng quen biết, bèn khuyên cô ta. Ít ra như vậy có thể lấy được một khoản tiền, đừng ngang bướng với tiền bạc. Sau đó anh ta đưa tấm vé máy bay. Đi Ottawa, chuyến bay 3 giờ chiều nay. Ngọc Tịnh thì bỗng ngước lên. Tôi không đi. Một cơn phẫn nộ tuôn ra. Anh ấy có ý gì thế hả? Mặt Tử Văn ngơ ngác. Cô ta giữ im lặng nãy giờ. Anh ta không ngờ cô ta đột nhiên phản ứng mạnh như vậy. Anh nhìn vào đôi mắt rừng rừng của Ngọc Tịnh thì nghe cô ta khóc gạo. Tôi không đi. Tôi sẽ không đi Ottawa đâu. Anh ấy có quyền gì mà kiểm soát cuộc đời tôi? Anh ấy là tổng giám đốc Kinh thị. Anh ấy có quyền sa thải tôi, nhưng anh ấy không có quyền bắt tôi biến mất khỏi thành phố Ninh Hải. Trong lòng của Ngọc Tịnh thì dâng trào nỗi thù hận. Cô ta bi thương cười khẩy. Tôi sẽ không đi đâu. Khi bước qua cánh cửa này, Mặt Tử Văn đã tưởng tượng trước các tình huống khác nhau. Thật ra cô ta đi hay không là việc của cô ta. Anh ta chỉ truyền lời thài tổng giám đốc. Ngọc Tịnh thì đột nhiên sụp đổ tinh thần. Trong lúc nóng giận, cô ta xé luôn tấm vé máy bay. Lúc Mặt Tử Văn chưa kịp phản ứng, cô ta tiếp tục xé rách tờ hợp đồng bồi thường. Nét mặt cô ta rất dữ tợn, sức lực ấy dường như có thể giết chết cả một con trâu. Sau đó, cô ta quăng những mảnh giấy nhỏ lên trên cao, mảnh giấy rơi tung tóe trên không trung, rơi trên mái tóc, trên vai của họ, rồi xoay tròn, rơi xuống đất. Giờ phút này, thế giới của cô ta chỉ còn một màu xám xịt. Cô ta cố gắng nở nụ cười. Anh đi đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Mặt Tử Văn và Tô Uyển Định đều hơi bất ngờ, cứ tưởng cô ta sẽ gào khóc thật to, nào ngờ cô ta lại bình tĩnh như hồ nước động. Hai người, đi hết đi. Tô Uyển Định có chút cạn lời. Trước khi quay lưng rời đi, Mặt Tử Văn vẫn tốt bụng nhắc nhở. Cô không tới công ty được nữa đâu. Tổng giám đốc đã dặn dò bảo vệ công ty, nên để không trở mặt nặng hơn nữa, tốt nhất cô đừng dẫm lên với xe đổ. Nói xong, Mặt Tử Văn quay người rời đi. Sau khi Mặt Tử Văn đi, Ngọc Tịnh thì ngước lên nhìn Tô Uyển Định, gương mặt xinh đẹp lại vặn vẹo. Em cũng đi đi, đừng quay lại với chị. Nếu không, Kinh Tử Sầm cũng sẽ sa thải em luôn đấy. Cô ta biết rõ hơn ai hết rằng Tô Uyển Định cần công việc này. Em không đi đâu. Tô Uyển Định lắc đầu. Dù sao mấy ngày nãy công ty cũng cho nghỉ, em ở lại chăm sóc chị vài ngày đó. Cô ta xem Ngọc Tịnh thì là bạn, cho nên lo lắng cho cô ta. Lúc Tô Uyển Định mới đi làm, Ngọc Tịnh thì là phó tổng giám đốc tập đoàn. Cô ta giúp đỡ Tô Uyển Định rất nhiều. Ngọc Tịnh thì không phải kiểu quản lý bắt nạt mà mới. Về những mặt khác, cô ta luôn rất tốt. Tô Uyển Đình cũng là một người biết ơn. Trên chuyến tàu về huyện lý, Lê Mạn Nhụ ngồi cạnh cửa sổ, ngắm phong cảnh ngoài cửa, cảm thấy rất bình yên. Kinh Tử Sầm ngồi bên cạnh cô. Mặc dù hai người ăn mặc rất khiêm tốn, nhưng khí chất bẩm sinh của họ làm người khác nhìn được, liền nhận ra họ không tầm thường. Đây không phải là tổng giám đốc Kinh và mở Kinh sao? Tin tức gần đây quá sốt dẻo, bị nhận ra cũng rất đổi bình thường. Đám cưới thế kỷ làm cho tất cả mọi người đều biết đến. Đã vậy, họ còn không đeo khẩu trang, cũng không cố gắng che giấu. Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhụ ngước lên, một nhóm người cười chất phát quay quanh bọn họ. Đúng là cậu Kinh và mở Kinh rồi, có duyên thật, không ngờ lại gặp được nơi đây. Chúc hạnh phúc dài lâu nhé. Công ty còn cho phúc lợi nữa, con gái tôi đang làm tại tập đoàn Kinh Thị. Đã được nghỉ là còn được phát tiền, sếp này tốt quá đi. Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu đứng lên, quan tâm nhắc nhở. Mọi người mau về chỗ ngồi của mình đi, đứng đây nguy hiểm lắm. Đúng đấy, mau về chỗ ngồi đi. Lê Mạn Nhu cũng rất lo lắng. Cảm ơn lời chúc phúc của mọi người nhé. Cậu Kinh à, sao người cũng đi ra lửa đây này? Vợ chồng đi trải nghiệm cuộc sống hả? Lê Mạn Nhu nôn nóng nói với mọi người. Mọi người mau ngồi lại đàng hoàng đi, đứng đây nguy hiểm lắm, tàu đang chạy đấy. Kinh Tử Sầm cũng trấn an mọi người. Mọi người trở về chỗ ngồi của mình đi, nếu có duyên thì đi chung chuyến tàu sẽ ra chuyện gì cũng không tốt. Mong mọi người tuân thủ quy trình của tàu, ngồi xuống hết đi, cảm ơn nhé. Mọi người lưu luyến về lại chỗ ngồi của mình, chẳng mấy chốc tàu đã đến ngã. Kinh Tử Sầm chắc Lê Mạn Nhụ đi xuống tàu. Họ không mang theo hành lý, chỉ đi hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Lê Mạn Nhụ chỉ đi theo anh, không hỏi sẽ đi đâu, chỉ làm theo dự định của anh. Nên Kinh Tử Sầm đưa cô đến sân trượt băng, tiếng nhạc du dương, ánh đèn nề ông rực rỡ. Nhiều cặp đôi trẻ đang nắm tay nhau cùng đi trượt băng. Hơi thở thanh xuân tràn trề, làm khơi gợi ký ức của tuổi thơ. Anh biết trượt băng sao? Lê Mạn Nhu ngạc nhiên nhìn anh, cảm thấy môn thể thao này không hợp với thân phận của anh chút nào. Lẽ ra anh chưa tiếp xúc bao giờ thì mới đúng. Không biết có chơi được không? Anh chưa trượt bao giờ, nhưng cũng thích lắm. Kinh Tử Sầm rất hâm mộ nhìn người khác trượt băng. Tuổi trẻ thật tốt, trong họ tràn trề sức sống. Lê Mạn Nhu lại lo cho anh, nhưng ngã sẽ đau lắm đấy. Anh già rồi hay sao? Mà ngã đào đến không chịu nổi. Ý em là vậy hả? Anh so đầu cô thật mạnh, vẻ mặt cưng chịu hiện rõ trong đáy mắt. Lê Mạn Nhụ lại lắc đầu, trong mắt tràn đầy ý cười. Đi thay giày trượt thôi. Kinh Tử Sầm không do dự. Anh tin chúng ta sẽ làm được. Cũng đã nhiều năm rồi Lê Mạn Nhụ chưa từng trượt đại, nhưng khi nghe thấy những giai điệu siêu quen thuộc này, nhìn thấy những cặp đôi hạnh phúc đang nắm tay nhau này, ánh đèn màu sắc mờ ảo không ngừng xoay tròn, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên sàn nhà trơn nhẵn. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, không hề tào nhã, cũng không dương tục. Đây là ký ức của một thời đại. Cuối cùng, lòng cô cũng rộn rạo, dù sao cũng còn trẻ mà. Thế là cô và Kinh Tử Sầm thay giày trượt băng, sau đó nói, kỹ thuật của em trước đây cũng ổn áp lắm, đợi em tìm được cảm giác rồi đưa anh phiêu một hồi. Người đàn ông chỉ cười không đáp gì, nắm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, sau đó kéo cô đi. Anh trượt rất vững và có lực, động tác trượt cũng rất đẹp và điêu luyện, nhìn là biết ngài là cao thủ. Ơ kìa, anh gạt em sao? Lê Mạn Nhu đầy ngạc nhiên. Đâu có đâu, anh đâu có gạt em. Kinh Tử Sầm ngoái đầu nhìn cô. Lần đầu tiên anh trượt đấy. Nhưng mà anh đâu có ngu, nhiều nhất chỉ cần nhìn qua sẽ biết ngay. Tự tin đấy, Lê Mạn Nhu biết anh có khả năng này. Cô không bận tâm anh có phải cao thủ hay không, chỉ cần mọi người vui vẻ là được. Có anh nơi đây, cô cảm thấy rất yên tâm. Cho vợ chồng mới cưới này, đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Kinh Thị, lại xuất hiện tại sân trượt băng tại thị trấn nhỏ, tin tức này rất dễ lên tràn đầu. Ôi, anh trượt chậm thôi. Quá kích thích, Lê Mạn Nhu túm chặt khuỷu tay anh, gần như áp sát lên trên người anh. Họ nhanh chóng hòa nhập vào thế giới của người trẻ. Kinh Tử Sầm được coi là người lớn tuổi nhất tại nơi đây, nhưng anh không hề già chút nào, anh rất đẹp trai, rất quyến rũ. Sau khi hai tiếng tại sân trượt băng, anh thấy cô thích nên để cô làm cho đã. Dường như anh cũng tìm lại được thanh xuân của chính mình. Đây là trò chơi giải trí vào những năm 80-90. Kinh Tử Sầm biết trò này rất được các cô gái yêu thích. Ở nơi này, mọi tiếp xúc da thịt đều trở nên hợp lý, hàm ý là về sự ngại ngùng của các cặp đôi yêu sớm. Cơ thể tỏ ra hóc môn thanh xuân trẻ trung, rong ruổi giang hồ nhờ vào đôi giày trượt băng. Kinh Tử Sầm đưa cho cô hai chai nước, sau đó cả hai cùng ngồi xuống nghỉ ngơi. Lê Mạn Nhù nhìn những bóng hình ấy mà có cảm giác hoài niệm, ra vẻ ngầu lội, thể hiện, tán tỉnh và chạm nhau. Tuổi trẻ thật là tốt. Lê Mạn Nhù nhìn mấy cô cậu mười mấy tuổi này, cảm thấy cuộc đời họ chỉ mới bắt đầu. Hy vọng tương lai của họ đều có thể lấy được người đang bên cạnh mình. Kinh Tử Sầm soi đầu cô, có lẽ là rất khó đây. Sau khi rời khỏi sân trượt băng, Kinh Tử Sầm đưa cô đến một quán rượu nhỏ. Khung cảnh nơi đây rất tào nhã, theo phong cách cổ kính. Nó có phần giống với nhà sàn, ngoài cửa là một con sông. So với sân trượt băng, khung cảnh tại nơi đây trông rất thơ, rất dễ tịnh tâm. Em tới công ty giúp anh một tay đi. Kinh Tử Sầm ngồi đối diện cô, lại đưa ra lời mời. Dù sao em ở nhà cũng rất rảnh mà. Cô ngước mắt lên. Anh nhanh chóng đổi giọng. Ý anh không phải bắt em đi làm, anh nuôi nổi mà. Cô mỉm cười yên lặng nhìn anh. Nghe anh nói tiếp. Em còn trẻ, ngày nào cũng ở nhà sẽ chán lắm. Anh tình em có năng lực đấy. Tổng giám đốc Kinh à, em thật sự không có hứng thú với vị trí phó tổng giám đốc của quý công ty. Lê Mạn Nhụ uống một hớp rượu rồi nhấn mạnh. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc vào làm tại công ty của anh. Coi như anh mời em, có được không? Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, Kinh Tử Sầm bình tĩnh nói tiếp. Anh muốn đi làm cùng em mỗi ngày để được ở bên nhau nhiều hơn. Với lại, anh tình em có thể đảm nhiệm được. Lúc này, điện thoại của Lê Mạn Nhụ đổ thông báo có tin nhắn. Anh đợi chút. Cô lấy điện thoại ra xem, khi nhìn thấy người gửi tới, cô sửng sốt, khẽ chào mày. Là Trương Quân Hạo gửi tới. Thành phố Ninh Hải, tại phim trường Tình Yêu Tại Vịnh Tử Kim. Lúc này đang là giờ giải lão. Các nhân viên và diễn viên đều có mặt. Phim đã quay sắp xong, bắt đầu bước vào giai đoạn hậu kỳ. Đạo diễn cam đoan nếu nhờ được tình nhiễm lồng tiếng cho nữ chính, chắc chắn bộ phim sẽ rất bạo. Làm sao nhờ được? Có người nản lòng, còn chẳng biết người ta ở nơi đâu kìa. Một người khác lại lên tiếng. Nghe nói tình nhiễm là con nhà giàu, không thiếu tiền đâu. Rốt cuộc, tình nhiễm là nam hay nữ vậy? Không biết, trên mạng chẳng có tình gì cả. Tình nhiễm từng lồng tiếng cả giọng nam lẫn nữ, còn chuyên nghiệp lắm kìa. Chỉ biết tình nhiễm rất kén kịch bản lồng tiếng, hơn nữa phải xem lịch trình thế nào, quan trọng là tâm trạng của tình nhiễm. Tóm lại là người thường không mời được tình nhiễm đâu. Nhà sản xuất hỏi, mấy cô cậu cũng không quen tình nhiễm hả? Không quen, mọi người đều lắc đầu. Tình nhiễm là người có số má trong ngành này mà. Lúc này có người nói, lần trước tình nhiễm lồng tiếng cho bộ giao tranh, sau khi xong thì biến mất. Đạo diễn muốn tìm tình nhiễm để lồng tiếng cho bộ thứ hai, nhưng không tìm được tình nhiễm. Vậy chúng ta phải liên lạc với tình nhiễm bằng cách nào đây? Lúc này, Trương Quân Hạo đang im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Lúc nãy, tôi thấy địa chỉ thư của tình nhiễm trên diễn đàn. Tôi gửi thư rồi, chưa chắc có thể liên hệ được, nhưng có lẽ cũng có hy vọng đấy. Địa chỉ thư của tình nhiễm, thật không? Có đáng tin không vậy? Không biết nữa. Nếu như có tình nhiễm gia nhập, bộ phim của chúng ta nhất định sẽ cực kỳ hot. Đạo diễn rất chờ mong. Sắp xếp các cảnh quay của nữ chính đi, sau đó gửi thư. Nếu kịch bản hay, có lẽ tình nhiễm sẽ suy xét. Nhà sản xuất nói, chỉ cần có thể xác định địa chỉ thư đúng của tình nhiễm thì cứ liên hệ xem. Chúng ta sẽ thuyết phục tình nhiễm bằng thành ý của mình. Trương Quân Hạo tự tin như vậy. Anh ta là sát thủ của các thiếu nữ, lại còn đang nổi tiếng. Chắc chắn tình nhiễm sẽ biết anh ta. Trương Quân Hạo có linh cảm, chắc chắn tình nhiễm là con gái. Quanh thị trấn nhỏ yên tĩnh, Lê Mạn Nhụ đọc hết những dòng thư ngắn gọn này. Trương Quân Hạo giới thiệu thân phận, hỏi cô có phải tình nhiễm không, sau đó trình bày nội dung tóm tắt và những điểm nổi bật của bộ phim này. Sao vậy? Kinh Tử Sầm quan sát nét mặt cô. Ai gửi tin nhắn cho em đây? Lê Mạn Nhụ nhớ lại sự bao dung và săn sóc của Trương Quân Hạo dành cho mình trong khoảng thời gian ấy. Cô từng đồng ý cho anh ta một phần vạn hy vọng, nhưng bây giờ lại tan vỡ. Lúc đi, cô còn chẳng nói một câu tạm biệt đàng hoàng với anh ta. Sau khi bình tĩnh ngẫm lại những việc này, Lê Mạn Nhụ cảm thấy rất áy náy với Trương Quân Hạo. Thế là trong lòng cô có một quyết định, cô sẽ nhận bộ phim này. Cô đưa điện thoại cho Kinh Tử Sâm, không nói gì cả. Ai da, lại bị lộ thêm một thân phận nữa. Kinh Tử Sâm nghi hoặc cầm lấy điện thoại, khi thấy người gửi là Trương Quân Hạo thì nhanh chóng đọc hết. Anh phản ứng chậm hơn bình thường nửa nhịp. Là sao đây? Mời tin nhiễm lòng tiếng, sao lại gửi cho em? Lê Mạn Nhu nhìn vào mắt anh, cứ nhìn anh như thế mà không trả lời. Em là tin nhiễm. Kinh Tử Sâm hỏi một cách bình tĩnh, nhưng trong lòng hết sức kinh ngạc. Anh từng nghe nói về người này chứ? Lê Mạn Nhu bưng ly rượu lên. Anh có thể lên mạng ra, người đứng đầu trong giới lòng tiếng. Anh có nghe giọng nói của cô ấy. Kinh Tử Sâm kinh ngạc, thật sự không liên quan gì tới người phụ nữ này chút nào cả. Là em thật sao? Ừ. Sao? Em còn bao nhiêu bất ngờ nữa đây. Kinh Tử Sâm quá bất ngờ. Người ta phấn đấu cả đời cũng chưa chắc có được nổi tiếng như vậy. Vậy mà em làm nhiều lĩnh vực cùng lúc, còn xuất sắc ở tất cả các mảng. Em làm bằng cách nào đấy? Lê Mạn Nhu trả lời. Một là không làm, còn đã làm phải làm tốt nhất. Cô đúng là một cô gái báu vật mà. Giờ là Trương Quân Hạo mời em. Không, anh ta mời Tình Nhiễm. Lê Mạn Nhu hỏi anh. Ông xã à, Tình Nhiễm có đồng ý được không đây? Kinh Tử Sâm biết cô đang tôn trọng ý kiến của anh, mà anh cũng rất hiểu cô. Anh đã cưới cô về, không còn sợ cô bị cướp đi mất nữa. Thế là anh đáp rất sảng khoái. Em cứ làm theo lựa chọn trong lòng mình đi. Chỉ cần em muốn đi thì đi thôi. Em cứ cảm thấy mình nợ anh ta gì đấy. Lê Mạn Nhụ nói ra suy nghĩ của mình. Anh ta truyền máu cứu anh trong lúc anh nguy kịch nhất. Vậy mà em lại không làm được gì cho anh ta. Tuy lòng tuyến cho một bộ phim chưa đủ trả, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là không có gì. Đối với những yêu cầu mà Trương Quân Hạo đề ra, chỉ cần không quá đáng, Lê Mạn Nhụ đều sẽ đồng ý. Đối với cô, Trương Quân Hạo giống như một đứa em trai, tương tự tình cảm, Ngọc Tình thì dành cho Trương Quân Hạo. Rất tốt đẹp, cũng rất trong sáng. Kinh Tử Sâm có tình cảm thế nào với Trương Quân Hạo? Sau khi khôi phục ký ức thì anh sẽ biết rất rõ. Anh luôn coi trọng tình thân nên cũng rất săn sóc cậu em trai này, nhưng Trương Quân Hạo chưa bao giờ chịu hiểu. Bởi vậy nên mối quan hệ của hai anh em có vẻ hơi căng thẳng. Dù sao, Trương Quân Hạo cũng là một trong số những người ít ỏi có quan hệ máu mủ với Kinh Tử Sâm còn sót lại trên cuộc đời này. Với lại, chuyện của thế hệ trước cũng không phải lỗi của Trương Quân Hạo. Anh ta chỉ là vật hy sinh. Em muốn đi thì cứ đi đi. Kinh Tử Sâm uống một hớp rượu, nói ra lời tận đáy lòng. Cuộc sống không cần lo nghĩ quá nhiều. Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Thật ra cô rất vui. Kinh Tử Sâm sợ cô có gánh nặng tâm lý, bèn nhẹ giọng đổi chủ đề. Em còn bao nhiêu thân phận và bất ngờ mang lại cho anh nữa đấy. Không thể nói là thân phận, chỉ là sở thích cá nhân, nhưng em nghiêm túc với anh. Lê Mạn Nhu nhìn anh, giọng nói dịu dàng. Đời này em sẽ không làm chuyện gì gây bất lợi cho anh đâu. Anh cũng rất yêu em đấy. Đương nhiên anh tin cô. Anh tin vào phán đoán và trực giác của mình, cũng rất quý trọng cuộc hôn nhân với em. Nó mang lại cho anh trải nghiệm khác biệt hoàn toàn. Lê Mạn Nhu nói, lai lịch của em không có gì, bởi vì em là trẻ mồ côi thật. Bỗng nhiên anh thấy thương cô nhiều, cô đã lớn lên bằng cách nào? Lúc cô nhớ ba mẹ phải làm thế nào đây? Ai lại nhẫn tâm vứt bỏ một cô gái hoàn hảo như cô? Kinh Tử Sâm đặt ly rượu xuống, nắm lấy tay cô. Sau này em sẽ không còn một mình nữa. Có anh, Minh Triết và Bảo Ngọc, có Thiêm Chù và quản gia Thẩm, cả mẹ anh nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Ừ, cô mỉm cười gật đầu. Thật ra Kinh Tố Ngọc không còn phản đối cuộc hôn nhân này. Lê Mạn Nhụ cảm thấy rất vui. Mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, nên cứ từng bước một mà đi. Vậy em đồng ý nha. Lê Mạn Nhu rút tay ra khỏi tay anh, cầm điện thoại trả lời thư của Trương Quân Hạo. Thành phố Ninh Hải, phim trường. Trương Quân Hạo nhận được hồi âm của Tình Nhiễm. Đầu tiên anh ta sửng sốt mấy giây, anh ta có hoa mắt không thế? Tình Nhiễm đã trả lời. Anh ta báo tin tốt cho tất cả mọi người, quay ra đồng ý lồng tiếng cho phim của chúng ta. Phim trường nặng ngắt vài giây, tất cả mọi người đều không thể tin được. Nhà sản xuất bèn hỏi, có chắc chắn đối phương là Tình Nhiễm không? Đúng đấy, Tình Nhiễm sẽ không đồng ý nhanh thế đâu, cô ấy rất kén kịch bản. Có người không tin, tài khoản giả sao? Tình một tiếng, lại có thư khác gửi đến, Trường Quân Hạo nhanh chóng mở ra, anh ta hơi kích động. Quay gửi bản ghi âm này, mọi người nghe thử xem. Lúc này, đạo diễn, nhà sản xuất và các nhân viên vội vàng quay lại, tất cả diễn viên cũng súng lại theo. Trương Quân Hạo nhấp mở đoạn đồng tiếng. Một giọng nói trong trẻo vang lên, nội dung là cuộc đối thoại của cặp đôi yêu nhau. Là cô ấy, Tình Nhiễm. Chỉ sau 5 giây, đạo diễn đã xác định là hơi thở của cô ấy. Tôi từng nghiên cứu kỹ về giọng quấy, đúng là kiểu này. Bộ phim trước dùng đúng giọng này rồi. Nhà sản xuất cũng khẳng định là Tình Nhiễm. Tất cả mọi người đều mừng rỡ. Quấy đồng ý rồi sao? Vẫn có người khó tình, mong chờ hỏi Trương Quân Hạo. Đồng ý thật hả? Chưa đọc được kịch bản đã đồng ý rồi sao? Trương Quân Hạo đã gật đầu. Đúng vậy. Đạo diễn cũng hơi bất ngờ, bình tĩnh lại nói. Mọi người nhanh chóng liên hệ với cô ấy, hẹn gặp mặt, trao đổi đi, gửi kịch bản cho cô ấy, thông báo thời gian cho cô ấy luôn. Mau lên, nhanh chóng nào. Trương Quân Hạo cầm điện thoại, gửi thư hẹn gặp trực tiếp Đinh Nhiễm. Bên tai vang lên tiếng bàn tán và trêu ghẹo của mọi người. Nhờ sức nổi tiếng của anh Hạo của chúng ta cả đấy, dù được cái Tình Nhiễm ra mặt kìa. Chứ sao, anh Hạo là nam diễn viên chính được yêu thích nhất của giới giải trí gần đây. Chắc chắn Tình Nhiễm cũng theo dõi anh ấy, dù sao cô ấy cũng được tính là một nửa người của giới giải trí. Đạo diễn đại dục, mò hẹn trực tiếp gặp cô ấy đi. Bánh rơi từ trên trời xuống, nên cứ có cảm giác không đáng tin. Ở cách đấy không xa, Đinh Mỹ Trần ngồi nhàn nhã trên ghế, trợ lý bôi kem chống nắng cô ta. Cô ta thì đáng tại nghe mọi người nói đùa với Trương Quân Hạo. Nhìn vào gương mặt đẹp trai mà bất cứ cô gái nào cũng mê kia, nhịp tim cô ta cũng nhanh hơn một cách khó hiểu. Anh ta đang soạn thư để gửi, dáng vẻ nghiêm túc ấy rất quyến rũ. Tình Nhiễm là một cô gái sao? Nghe tên cũng giống, nhưng lúc trước trong giới giải trí từng có người điều tra quấy, nói cô ấy có thể là đàn ông mà cũng có thể là trai giả gái. Càng bí ẩn sẽ càng nhiều người tò mò. Tình Nhiễm là diễn viên số 1 của giới đồng tiếng, rất nổi tiếng, thậm chí còn chưa đọc kịch bản, đã đồng ý với Trương Quân Hạo. Rõ ràng, cô ấy nhắm vào Trương Quân Hạo. Lê Mạn Nhu đã kết hôn với Kinh Tử Sâm, không còn uy hiếp gì cho Đinh Mỹ Trần cô ta. Chỉ sợ Tình Nhiễm là một cô gái. Lúc đó, Trương Quân Hạo và cô ấy thích nhau, vì vịt tới miệng lại bay đi mất. Trong quán rượu nhỏ tại thị trấn, Kinh Tử Sâm và Lê Mạn Nhu ngồi đối diện nhau. Anh vừa uống rượu, vừa nghiêm túc ngắm nhìn gương mặt thanh tú của cô. Lê Mạn Nhu cầm điện thoại. Anh ta đang hẹn ngày gặp mặt. Sau đó cô ngước lên hỏi. Ông xã à, khi nào chúng ta trở về thành phố Ninh Hải? Chắc tầm chiều mai đấy. Kinh Tử Sâm trả lời. Em có thể hẹn gặp cậu Tạ vào sáng mốt. Ngày mai anh định dẫn em đến nơi này. Được. Cô cúp mắt trả lời thư. Kinh Tử Sâm nhìn cô, chỉ cảm thấy năm tháng tĩnh lặng vô cùng. Nếu anh biết em sớm hơn thì tốt biết mấy. Cô ngước lên hơi ngẩn ngơ. Bây giờ cũng đâu có muộn. Hai người nhìn nhau, trong mắt cả hai đều đồng đầy tình cảm. Tại phim trường, sau khi xác định thời gian gặp Tình Nhiễm, mọi người đều thầm thở vào nhẹ nhõm. Chỉ có Đinh Mỹ Trần là thầm nghĩ. Tình Nhiễm nóng lòng muốn gặp Trương Quân Hạo sao? Quân Hạo à, chuyện này giao cho cậu nhé. Đạo diễn vỗ vai anh ta. Mặc dù Tình Nhiễm đồng ý rất nhanh, nhưng dù sao vẫn chưa ký hợp đồng, chúng ta vẫn chưa đảm bảo được. Yên tâm đi, đạo diễn, tôi nhất định sẽ đưa hợp đồng cho cô ấy, thuyết phục cô ấy ký tên. Bất kể, cô ấy đưa ra điều kiện gì cũng phải đồng ý. Đạo diễn cười tít mắt, chỉ cần có Tình Nhiễm gia nhập, bộ phim này không nổi cũng rất khó. Tôi hiểu mà. Đạo diễn nhìn mọi người, chuẩn bị thôi nào, chúng ta quay thêm cảnh nữa. Trong thị trấn bình yên, cuộc sống và nhịp sống nơi đây hoàn toàn khác với nội thành. Ra khỏi quán rượu, hai người nắm tay đi dạo trên con đường không bằng phẳng, cứ như thể tránh xa ồn ào nơi thành thị náo nhiệt. Họ cùng nhau đi ăn buffet nổi tiếng tại thị trấn. Mặc dù Kinh Tử Sâm không ăn được quá nhiều, nhưng sau khi ăn thử theo lời khuyên của cô, mùi vị ấy cũng rất tươi mát đối với anh. Sau đó họ uống nước trái cây giống cách uống rượu giao bôi. Buổi chiều họ đi chèo thuyền. Buổi tối cầm hai chai sữa canxi đi dạo phố, hai người vừa trò chuyện vừa cuộn chai với nhau. Đến lúc mệt thì ở lại thị trấn một đêm. Sáng hôm sau, Kinh Tử Sâm dẫn đầy mạng nhụ tới nhà trẻ, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường đại học anh đã từng theo học. Họ chụp ảnh kỷ niệm trên sân trường, sau đó anh giới thiệu cô về trường của mình. Từng cặp đôi trẻ tuổi đi ngang qua cạnh họ. Họ tự đừng vào nhậu trên sân thể dục nghe nhạc. Anh có quen ai hồi đi học không? Tự nhiên, Lê Mạn Nhụ rất tò mò. Cô ngồi dưới làn gió nhẹ nhẹ, gửi tay nghe ra, quài sàn mà hỏi anh. Sắc mặt Kinh Tử Sâm hơi nghiêm trọng. Không có. Sao thế được? Anh đẹp trai như vậy cơ mà. Cô không hề tin, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vậy anh thích bạn nữ nào không? Cô không ghen, chỉ muốn hiểu thêm về anh một chút. Không, Kinh Tự Sầm không nói dối, anh không có hứng thú với các bạn nữ. Vậy có bạn nữ nào thích anh không, chủ động tỏ tình với anh? Cái này anh không phủ nhận, nhưng tính anh khá lạnh lùng, không dễ gần, bọn họ chỉ dám đứng xa chụp vài tấm ảnh thôi. Không có bạn nữ nào đưa thư tình cho anh sao? Đều đứng xa xa à? Cô thật sự rất tò mò. Bọn họ không dám. Giọng Kinh Tự Sầm trầm ấm, mang theo cảm giác xa cách bẩm sinh. Vì ngay từ ngày đầu tiên anh nhập học, trong trường đã lan truyền một lời đồn, ai đưa thư tình cho anh, nhất định sẽ bị đuổi học. Lê Mạn Nhụ rất thông minh. Là mẹ anh làm sao? Có lẽ là vậy. Kinh Tử Sâm nói, anh không hiểu sao, bà ấy chỉ công nhận Ngọc Tịnh Thi thôi. Vậy, Ngọc Tịnh Thi là bạn học của anh sao? Phải. Nhưng anh chỉ coi cô ta là bạn bè, giao tiếp bình thường, không đi học cùng nhau. Chắc hẳn có rất nhiều cô gái ghen tị với cô ta nhỉ. Thậm chí Lê Mạn Nhụ có thể tưởng tượng ra những năm tháng đi học của anh. Ít nhất Ngọc Tịnh thì còn có thể giao tiếp với anh, còn những cô gái khác chỉ có thể nhìn từ xa. Bây giờ bọn họ đều ghen tị với em mới là sự thật. Kinh Tử Sâm quay đầu nhìn cô, khóe môi nở nụ cười cực đẹp, nắm chặt tay cô. Ngay cả anh cũng ghen tị với vị trí của em trong lòng anh đấy. Lệ Mạn Nhụ tựa vào lưng anh, ngước nhìn bầu trời xanh mây trắng, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc. Kinh Tử Sâm nói, xong bộ phim này thì đến công ty làm việc với anh nhé. Thực ra Lệ Mạn Nhụ vẫn chưa nghĩ đến chuyện nhậm chức phó tổng giám đốc của tập đoàn, để sau rồi hẳn tính. Cô nói giọng nhẹ nhàng, không từ chối rõ ràng. Bây giờ quan trọng nhất là hàn gắn mối quan hệ với mẹ anh. Không cần quan tâm đến bà ấy. Kinh Tử Sâm hứa, anh sẽ không để bà ấy làm tổn thương em nữa, cũng không để em đi gặp bà ấy một mình. Không đến nỗi thế đâu. Anh lo lắm, anh rất quan tâm cô, anh muốn bảo vệ em. Thật ra em thấy việc bà ấy có thể chấp nhận chúng ta ở bên nhau đã là một nhượng bộ rất lớn. Lê Mạn Nhụ rất biết ơn Kinh Tố Ngọc. Mẹ anh mắc hội chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng. Kinh Tử Sâm đã nhíu mày. Anh xin lỗi em vì những hành động trước đây của bà ấy. Nhưng Lê Mạn Nhụ không quan tâm chút nào, cô có thể hiểu được nhiều chuyện trên đời. Mẹ anh là một người đáng thương, chúng ta phải hiểu bà ấy, cố gắng đứng trên góc độ của bà ấy. Trở về Vịnh Minh Hạ, Lê Mạn Nhụ đích thân vào bếp nấu một bàn tiệc tối thịnh soạn, vì Kinh Tử Sâm chỉ quen đồ ăn do cô nấu. Buổi tối, Lê Mạn Nhụ vào phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào. Kinh Tử Sâm cất hai tấm vé tàu, cộng với hai tấm lần trước, tổng cộng là 4 tấm. Kể từ khi ở bên cạnh Lê Mạn Nhu, những chi tiết nhỏ này luôn có thể sưởi ấm anh. Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy, Lê Mạn Nhu nhận được một email nhắc nhở là của Trường Quân Hạo. Anh ta nhắc cô đừng quên cuộc hẹn hôm nay. Thực ra, Lê Mạn Nhu không quên, cô đã hẹn giờ báo thức từ rất sớm. Cô nhanh chóng trả lời thư của anh ta rồi xuống tầng ăn sáng cùng Kinh Tử Sâm. Cậu Kinh à, đây là mì tôi nấu theo cách mời chủ, cậu nếm thử xem. Thiêm chủ muốn cố gắng giảm bớt gánh nặng cho Lê Mạn Nhu, không để cô vào bếp dính mùi khói lửa. Mùi thơm tương tự lan tỏa trong không khí. Kinh Tử Sâm và Lê Mạn Nhu ngồi vào bàn ăn. Anh nhận đôi đũa từ tay Thiêm chủ, thử ăn vài sợi mì. Lê Mạn Nhu quan sát sắc mặt anh. Đừng ăn nhiều quá, có thể từ từ, em có thời gian nghiên cứu thuốc đau dạ dày cho anh. Ừ, Kinh Tử Sâm ngẩng đầu nhìn Thiêm Chu. Ngon lắm, cảm ơn Thiêm. Cậu thích là được rồi. Vẻ mặt của Thiêm Chu hiền tự, rất vui mừng. Ăn được vài miếng, Kinh Tử Sâm không thấy buồn nôn, nhưng không thể ăn thêm được nữa. Dạ dày anh chỉ có thể khắc phục từ từ. Anh đi tiêm dịch dinh dưỡng đi. Lê Mạn Nhu lại nói với anh. Trưa em nấu cơm mang đến công ty cho anh. Phiền em quá, không cần đâu, tối anh về ăn. Kinh Tử Sâm đứng dậy, anh chỉnh lại quần áo. Không phiền đâu, cô vừa ăn sáng vừa nói, dù sao cũng phải đi thăm anh mà. Nghĩ đến việc có thể gặp cô, Kinh Tử Sâm cũng không mừng chờ, anh mỉm cười quay đầu. Được, anh đợi em. 20 phút sau, trên sân cỏ xanh mướt trước biệt thự, tài xế mặc đồng phục có viền vàng đứng nghiêm chào, mở cửa sau của xe Lamborghini. Mời cậu Kinh. Trước khi lên xe, Kinh Tử Sâm nói với cô gái trước mặt. Đi gặp Trường Quân Hạo thì phải cẩn thận, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Yên tâm đi, chỉ là đi bàn hợp đồng thôi mà. Lê Mạn Nhu cúi đầu cười, nói rất khẽ khàng. Bàn xong là rút lui ngay, sau đó em sẽ nhắn tin cho anh. Ừ, anh cưng chịu soi đầu cô. Tạm biệt em. Sau đấy anh lên xe. Lê Mạn Nhu vẫy tay với anh. Tạm biệt. Sau đó nhìn chiếc xe đi rất xa rồi mới thôi. Cô cũng phải chuẩn bị lên đường đi gặp Trường Quân Hạo. Họ hẹn tại một quán cà phê ở ngoài trời. Lê Mạn Nhu hít sâu một hơi rồi quay người lên một chiếc xe khác. Tài xế đưa cô đến quán cà phê. Đây là ý của Kinh Tử Sâm. Anh không yên tâm để cô ra ngoài một mình. Trên đường đi, Lê Mạn Nhu quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt. Có lẽ sẽ làm Trường Quân Hạo sợ hết hồn luôn đấy. Anh ta có quay đầu bỏ đi không? Có cho rằng cô đang đùa không? Cuộc gặp gỡ lát nữa đúng là có hàng ngàn khả năng. Nhớ lại khoảng thời gian tại biệt thự ven biển, rồi đi theo anh ta từ New York trở về thành phố Ninh Hải. Ngày nào anh ta cũng tặng cô một bó hoa bách hợp. Lê Mạn Nhu chợt thấy có lỗi với Trường Quân Hạo, cũng có phần hiểu anh ta. Thực ra anh ta cũng giống Kinh Tử Sâm, bề ngoài lạnh lùng, nội tâm lại yếu đuối và rất ấm áp. Hai anh em đều rất coi trọng tình thân, nhưng lại không muốn thừa nhận. Cô thật sự hy vọng một ngày nào đó họ có thể bỏ qua mối hận thù của thế hệ trước, trở thành anh em thật sự. Xe dừng lại cách quán cà phê ngoài trời chưa đầy 10 mét. Lê Mạn Nhu xuống xe rồi đến địa điểm hẹn. Cô đến sớm hơn 10 phút. Cô mặc chiếc váy màu bè ngồi ở vị trí gần lan can hướng ra bờ sông. Làn gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc cô, đầy tào nhã và trí thức. Một chiếc Volvo màu đen đã được cải tiến, nhanh chóng dừng lại. Để tránh đối phương phải chờ, Trường Quân Hạo cũng đến sớm. Tình Nhiễm là nam hay nữ nhỉ? Anh ta đoán già đoán non suốt cả dọc đường. Liệu có làm anh ta sợ không? Nghe nói cũng có thể là một cô gái giả trai. Trong khoang lái rộng rãi, Trường Quân Hạo tháo kính râm, vừa liếc mắt đã thấy bóng dáng cô gái ở vị trí hẹn. Mặc một chiếc váy màu bè. Sau khi mở cửa xuống xe, anh ta cầm theo kịch bản và hợp đồng đi về phía cô. Tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều tò mò về Tình Nhiễm. Trường Quân Hạo không nhìn được mà bước nhanh hơn, xoay người xuống xe, đi đến chiếc ghế mày đối diện Lê Mạn Nhu. Khi bốn mắt nhìn nhau, Trường Quân Hạo suýt nữa thì đứng bật dậy. Anh ta trấn tĩnh lại, nhìn xung quanh, rồi nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô. Tôi ngồi nhầm chỗ rồi sao? Hay là em ngồi nhầm chỗ? Được không phải? Lê Mạn Nhu nhìn anh ta cười trong veo. Trong từng tia nắng ban mai, sắc mặt cô bình tĩnh tự nhiên. Anh ta vẫn chưa kịp hoàn hồn lại được. Lê Mạn Nhu đổi giọng. Xin chào, tôi là Tình Nhiễm. Giọng nói này thật sự làm Trường Quân Hạo sợ hết hồn, mắt anh ta trợn trừng cả lên. Tối qua, anh ta nghe đi nghe lại đoạn ghi âm được gửi qua email, giọng điệu giống hệt như hôm nay. Lê Mạn Nhu cười cười, cầm ly nước uống một ngụm, trả lời với giọng nói bình thường. Anh vẫn chưa định thần lại sao? Không xạ, tổng giám đốc Kình ngồi một mình sau chậu cây xanh lớn. Anh gọi một ly latte, ánh mắt nhìn về phía này, quan sát sắc mặt của hai người. Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Lê Mạn Nhu, không hiểu sao, trong lòng anh lại hơi ghen tị. Nhưng rõ ràng, Trương Quân Hạo vẫn chưa hoàn hồn, chỉ thấy Lê Mạn Nhu đưa danh thiếp trả bằng hai tay. Xin chào, lần đầu gặp mặt, mong anh chỉ bảo nhiều hơn. Trương Quân Hạo nhìn thấy cái tên trên danh thiếp bạn đưa tay ra nhận lấy, tâm trạng hơi phức tạp. Tiêu hóa xong chưa? Cô bình tĩnh nói, vì đó là anh tôi mới đồng ý đấy. Trương Quân Hạo cầm danh thiếp, ngước mắt nhìn cô, tâm trạng hơi sức ngổn ngang. Lê Mạn Nhu hỏi, các anh có cung cấp phòng thu âm không? Có cần phối hợp với diễn viên lồng tiếng khác không? Hay là tôi được phép tự giải quyết, đạo diễn của các anh có yêu cầu gì không? Cuối cùng, Trương Quân Hạo cũng hoàn hồn lại. Sao lại là em chứ? Tình Nhiễm là em sao? Là nghệ danh của tôi. Lê Mạn Nhu đây trả lời. Em hứng thú với lồng tiếng sao? Trương Quân Hạo nhớ rất rõ, cô không thích nói chuyện. Trong khoảng thời gian Kinh Tử Sâm hôn mê, cô có thể không mở miệng cả ngày. Tôi cũng không hứng thú lắm, nên rút khỏi giới từ lâu. Vậy nên hai năm nay tôi mới không có tác phẩm mới. Lê Mạn Nhu bưng ly cà phê lên, nhấp một ngụm, cong mắt cười. Có điều, nãy tình anh nắm, tôi đã đồng ý đấy. Cho tôi xem hợp đồng đi. Cô xòe tay ra với anh ta. Như vậy thì có miễn cưỡng lắm không? Trương Quân Hạo cũng đang suy xét, bởi vì thích Lê Mạn Nhu, anh ta không muốn cô làm chuyện mình không thích. Trương Quân Hạo có thể đoán được nguyên nhân cô đồng ý chuyện này. Đương nhiên là không rồi. Lê Mạn Nhu uống cà phê để giảm bớt gánh nặng tâm lý cho anh ta, nở nụ cười như gió thoảng mây trôi, hết sức tự nhiên. Từ trước đến nay, tôi chưa từng ép buộc bản thân làm bất cứ chuyện gì. Ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười của Lê Mạn Nhu rất ngọt ngào. Trương Quân Hạo cảm thấy yên tâm hơn, anh ta đưa hợp đồng và kịch bản cho cô. Em xem thử nội dung đi. Hợp đồng có cần chỉnh sửa chỗ nào không? Đơn giá em có thể tự mình quyết định. Đạo diễn nói, giá cả sẽ không thấp hơn giá trị con người em. Đoàn làm phim chúng tôi chân thành mời em. Được, Lê Mạn Nhu nhận lấy bút rồi mở hợp đồng ra. Sau đó điểm mức giá thấp nhất từ trước đến nay vào, cuối cùng ký tên mình xuống. Cô giữ lại một bản, còn một bản đưa cho anh ta. Được rồi, anh có thể quay về báo cáo kết quả. Tận hưởng hạnh phúc nhé. Trương Quân Hạo không đi vội vàng, anh ta ngồi trên chiếc ghế máy. Hoàn toàn quên mất ly cà phê đạo cụ ở trước mặt. Anh ta cứ như vậy nhìn Lê Mạn Nhu không chớp mắt. Mấy ngày không gặp, dường như cô càng xinh đẹp hơn. Chẳng lẽ do có tình yêu tứ nhuận? Một cơn gió nhẹ thổi qua, Trương Quân Hạo thu lại cảm xúc lan tràn trong lòng, trở nên rất lý trí. Cảm ơn em. Cái đây không xa, Kinh Tử Sầm có chút đứng ngồi không yên. Đã ký xong hợp đồng rồi, mà tại sao thần nhóc đó không chịu rời đi? Nó cứ nhìn chằm chằm Mạn Nhu để làm gì? Anh Kinh. Một giọng nữ trong trẻo vang lên sau lưng, khiến Kinh Tử Sầm giật cả mình. Giọng nói ấy cũng làm Lê Mạn Nhu và Trương Quân Hạo dời mắt nhìn sang, thấy một đám người đang bao vây Kinh Tử Sầm. Anh Kinh, đúng thật là anh rồi này. Anh ở bên ngoài, đẹp trai hơn trong tivi đấy. Anh Kinh à, có thể chụp chung một kiểu ảnh được không? Kinh Tử Sầm đứng lên, phát hiện có hai người ngồi cách đấy không xa, đang nhìn chằm chằm vào mình không hề chớp mắt. Trong lòng chợt cảm thấy xấu hổ. Xin lỗi nha. Hôm nay không chụp ảnh chung, xin mọi người hãy nhường đường cho. Trương Quân Hạo nhíu mày nhìn Lê Mạn Nhu. Rõ ràng Lê Mạn Nhu không hề hay biết về sự xuất hiện của Kinh Tử Sâm, có thể nhận ra điều đó từ biểu cảm trên mặt cô. Tôi đi trước nhé. Trương Quân Hạo cầm lấy một bản hợp đồng rồi đứng dậy rời đi. Lê Mạn Nhu vừa thu lại ánh mắt đã nhìn thấy bóng lưng anh ta bước đi ra xa. Lúc này, Kinh Tử Sầm cũng đã tới trước mặt Lê Mạn Nhu, đón lấy ánh mắt của vợ mình, suy nghĩ của anh bỗng trở nên hỗn loạn, không biết nên giải thích thế nào. Anh hẹn khách hàng ở nơi này. Thật sao? Lê Mạn Nhu mỉm cười hỏi. Là ai buổi sáng nó muốn tới công ty mở họp sớm vậy? Cô nhìn xung quanh một vòng. Khách hàng của anh đã tới chưa? Cô liếc thoáng qua anh, sau đó gật đầu. Vậy thì anh cứ từ từ chờ, em về nấu cơm cho anh. Nói rồi Lê Mạn Nhu cầm kịch bản và hợp đồng rồi đứng lên. Bye bye nhé. Nhìn bóng lưng của vợ rời đi, không ngờ Kinh Tử Sầm lại âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Lê Mạn Nhu ngồi trên ghế phụ và nhỏ giọng nói với tài xế. Anh đi qua chỗ này một vòng nhé, tốc độ chậm xíu, tôi bảo ngừng thì anh hãy ngừng. Mặc dù tài xế không hiểu cô có ý định gì nhưng vẫn làm theo. Vâng, thưa mọi chủ. Cứ như vậy, Kinh Tử Sầm nhìn chiếc xe khởi động chạy đi. Lúc này anh mới thở một hơi nhẹ nhõm. Khoảng chừng 10 phút sau, anh cũng cất bước rời đi đến chỗ kín đáo mà chiếc xe đã đổ lại. Xe của Lê Mạn Nhu dừng lại, cô nhìn chiếc xe chạy đi không nhìn được cười, giống như đang cười nhạo một đứa trẻ nhỏ ngây thơ hồn nhiên. Đi thôi, cô nói với tài xế. Một chiếc xe Volvo màu đen dừng lại song song với xe cô. Trương Quân Hào thò đầu ra từ ghế lái, cười hỏi. Đường đường là tổng giám đốc Kinh thị mà bình thường lại nhàn nhã như vậy sao? Hỏi xong, Trương Quân Hào nở nụ cười thoải mái, không hề trói buộc với cô, sau đó đạp chân gà phóng đi phút. Lê Mạn Nhu có chút cạn lời. Thật ra cả hai anh em các anh đều như con nít đấy. Không phải anh ta đã rời đi trước rồi sao? Thế mà cũng lén lút trốn nơi đây để nhìn trộm. Đi thôi. Cười nhìn sang tài xế nói. Chuyện vừa nãy, anh đừng nói với anh Kinh, chờ cho anh ấy chút mặt mũi nha. Vâng ạ. Tài xế cũng mỉm cười. Anh ta đã theo cậu Kinh rất nhiều năm, nhưng chưa từng thấy cậu Kinh làm chuyện ngây thơ như vậy. Hơn nữa, thời gian của cậu chủ luôn đồng giá với tiền bạc. Nhưng nhất cử nhất động thế này của cậu chủ đều tràn ngập tình yêu. Trên đường trở về Vịnh Hủy Thí, Lê Mạn Nhu cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Trương Quân Hạo. Trí nhớ của anh ấy đã hồi phục rồi. Tin một tiếng, Trương Quân Hạo đang lái xe thì nghe được âm thanh thông báo. Anh đã chậm tốc độ rồi cầm điện thoại lên xem. Trí nhớ của Kinh Tử Sầm đã khôi phục nhanh như vậy sao? Trương Quân Hạo đặt điện thoại xuống. Bất tri bất giác kể từ khoảng thời gian ở chung với Kinh Tử Sầm vài năm nay. Hai người đều không vừa mắt đối phương. Thật ra, bọn họ đều coi trọng tình cảm gia đình, sâu trong thâm tâm họ không chán ghét đối phương. Trước khi về nhà, Lê Mạn Nhu lại tới siêu thị một chuyến. Tài xế và cô lựa chọn một vài nguyên liệu nấu ăn tươi ngon. Cô phải nấu cơm trưa cho Kinh Tử Sầm, rồi lát nữa đưa tới công ty anh. Trong ngôi biệt thự rộng lớn theo phong cách châu Âu, sau khi trở về, Lê Mạn Nhu đeo tập về lên rồi bận rộn trong phòng bếp. Thím Chu bầu bạn bên cạnh cô giúp cô làm mấy việc lặt vặt. Hai người vừa làm vừa trò chuyện rất vui vẻ. Thời tiết hôm nay cũng rất đẹp. Trong căn chung cư nào đó, Tô Uyển Đình đứng trong thang máy nhìn chằm chằm số tầng dần dần tăng lên. Trong tay cô ta xách túi lớn túi nhỏ. Tất cả những thứ này đều là nguyên liệu nấu ăn, có thể bỏ vào tủ lạnh. Có sữa cạo đồng lạnh ăn liền, có cả trái cây. Cô ta muốn đưa những đồ này cho Ngọc Tình Thi, bởi vì tủ lạnh của Ngọc Tình Thi thường xuyên để trống đến mốc mẹo, ngược cuồng công việc, không hay chú ý đến ăn uống. Tình một tiếng, thang máy đến nơi, cô ta bước ra rồi nhấn chuông cửa. Không ai trả lời, cũng không ai mở cửa. Phó tổng giám đốc Ngọc. Cô ta thả cái túi trong tay, gõ lên cánh cửa phòng đang đóng chặt. Chị mở cửa ra đi. Chẳng phải cô ta vừa mới đưa Ngọc Tình Thị quay trở về sao? Lẽ nào Ngọc Tình Thị không ở bên trong? Phó tổng giám đốc Ngọc, chị đang làm gì thế? Cô ta nhấn chuông cửa, tiện tay gõ thêm mấy cái. Vẫn không ai trả lời. Tim cô ta chợt giật thoát, lập tức nảy sinh suy nghĩ không hay. Thế là Tô Uyển Đình vội vàng gọi cho quản lý tòa nhà và báo tình hình ở nơi này cho đối phương biết. Sau đó, cô ta tiếp tục gọi điện thoại cho Ngọc Tình Thi, nhưng mà cũng không ai nghe máy. Chuông cửa vẫn luôn vang lên, cô ta cũng hụt mực gõ cửa. Phó tổng giám đốc Ngọc, chị ở bên trong sao? Suy nghĩ bất an trong lòng Tô Uyển Đình càng ngày càng mãnh liệt. Ngọc Tình Thi sẽ không nghĩ quẩn đấy chứ. Tập đoàn Kinh Thị. Một chiếc xe đổ lại trước tòa cao ốc chính. Lê Mạn Nhu cầm theo hộp giữ nhiệt xuống xe. cô vừa nấu xong cơm trưa, cố ý tự mình đưa đến cho Kinh Tử Sâm. Cô mang tâm tình vui sướng đi vào sảnh lớn, chợt thấy Kinh Tử Sâm bước ra khỏi thang máy. Mặc Tử Văn và mấy người cấp dưới đi theo anh ra tới cửa, bọn họ đang trao đổi gì đấy. Dáng người cao lớn anh tuấn của Kinh Tử Sâm trông như một vị thần trên trời, vẻ ngoài xuất chúng và khí thế lạnh lùng của anh khiến cho người khác khó lòng coi nhẹ được. Tử Sâm, Lê Mạn Nhụ bước nhanh về phía anh. Em tới đưa cơm hộp cho anh này. Người đàn ông dừng bước chân, khuôn mặt vừa nãy đang nghiêm túc, giờ đây lại nở nụ cười, khiến cho những người xung quanh anh như được đại xá, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thấy Lê Mạn Nhụ, bèn vội vàng cúi người chào hỏi. Chào Mờ Kinh. Chào các anh. Lê Mạn Nhụ không hề kiêu ngạo chút nào, cô nở nụ cười ngọt ngào, nhìn về phía Kinh Tử Sâm. Các anh đang định ra ngoài sao? Kinh Tử Sâm cưng chiều soi đầu cô, cũng không quan tâm họ đang nghĩ điều gì. Sao em lại tới sớm vậy? Anh còn đang định về nhà ăn cơm, để em đã phải mất công đưa tới. Bận trăm công nghìn việc, bề bộn như vậy, em làm nhân viên giao hàng chạy đến cũng được. Lê Mạn Nhụ quý nói như một cô vợ nhỏ, cho anh mặt mũi trước mặt quản lý cấp cao của công ty. Cho anh nè. Sau đó cô giơ cao hộp giữ nhiệt về phía anh. Trong lòng của Kinh Tử Sâm cảm thấy ngọt ngào, anh đưa tay nhận lấy. Bọn anh định tới câu lạc bộ, em có muốn đi cùng không? Tiện thể giám sát anh ăn cơm luôn. Lê Mạn Nhụ mỉm cười gật đầu. Vâng. Trong lòng cô cũng cảm thấy rất ngọt ngào. Sau đó Kinh Tử Sâm ôm bả vai cô, dẫn cô bước ra ngoài. Mặt Tử Văn và ngoài quản lý cấp cao bước theo phía sau. Đúng là một nồi cơm chó vô cùng thơm ngon, khiến các nhân viên trong công ty đứng cách đó không xa ngưỡng mộ hết sức, không muốn làm việc tiếp. Xe vừa chạy đi chưa được bao lâu, điện thoại của Kinh Tử Sâm đã đổ chuông. Anh nhìn màn hình, là Tô Uyển Đình gọi tới nên anh không nghe máy. Sao anh không nghe điện thoại? Lê Mạn Nhu nhìn sang, nghi ngờ liếc nhìn thoáng qua màn hình. Là Tô Uyển Đình. Trong nhận thức của Lê Mạn Nhu, cái tên này đồng nghĩa với Ngọc Tình Thi. Là cô ta sao? Tại sao anh lại không nghe máy? Lê Mạn Nhu thầm nghĩ, có phải vì cô đang ở nơi đây không? Anh nghe máy đi. Cô nhắc nhở Kinh Tử Sâm. Anh có thể coi em như không khí. Cô ta tìm anh, chắc chắn là có chuyện gì đó. Nghe một cuộc điện thoại sẽ không rớt miếng thịt nào đâu. Hơn nữa em cũng rất rộng lượng, cho dù đối phương có là Ngọc Tình Thi. Ngón trỏ của Kinh Tử Sâm chợt lướt qua nút nghe máy. Sau đó anh đặt điện thoại sát bên tai, không muốn để cho Lê Mạn Nhu hiểu nhầm. Tổng giám đốc Kinh, xin anh mời tới nhà của phó tổng giám đốc Ngọc một chuyến. Tô Uyển Đình sốt ruột tới sắp khóc. Có lẽ chị ấy đã cắt cổ tay tự sát. Trong con người tĩnh mịch và sắc bén của Kinh Tử Sâm dần nền một tầng sương lạnh. Anh đặt điện thoại xuống, bờ môi mỏng hơi mím lại. Chuyện gì vậy? Lê Mạn Nhụ quan sát vẻ mặt anh, bất an hỏi. Kinh Tử Sâm chuyển mắt nhìn cô. Ngọc Tịnh Thị cắt cổ tay. Trái tim của Lê Mạn Nhụ bỗng nhiên thắt lại. Ở đâu? Có nghiêm trọng không? Ở nhà cô ta. Tô Uyển Đình bảo anh qua đó thật. Lê Mạn Nhụ là bác sĩ nên phản ứng theo bản năng. Vậy anh đi nhanh lên, đây là mọi người đấy. Hơn nữa, cô ta làm chuyện cực đoan như vậy cũng dính dáng đến chúng ta. Nếu cô ta chết thật, chẳng lẽ chúng ta sẽ không ái náy chút nào sao? Kinh Tử Sâm nhìn vào ánh mắt cô, nhận ra sự khẩn thiết trong mắt Lê Mạn Nhụ. Thế là anh nói với tài xế. Ông Trường à, tới nhà của Ngọc Tịnh Thi trước. Lúc này ở cổng chung cư, quản lý tòa nhà cầm một chuỗi chìa khóa dài thử mở cửa, vừa làm vừa mỉa mai. Đâu phải các cổ tay tự sát, nó còn chừng người ta ở trong nhà ấy, hoặc là cô ta ngủ quên, đừng có dọa người khác như vậy. Nếu người trong tòa nhà này thật sự có người chết, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của những người khác. Quản lý tòa nhà cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, đành phải trộm chuỗi chìa khóa tới. Anh mau mở cửa phòng anh đi. Tô Uyển Đình rất bực bội, nhanh lên nào. Cô ta biết, gần đây, phó tổng giám đốc Ngọc chịu đả kích rất lớn, cảm xúc suy sụp, các bước tự sát cũng chẳng là xa xôi. Nếu có thể mở cửa để tổng giám đốc Kinh nói chuyện với chị ấy một lát, có lẽ sẽ tránh được phần bi kịch lần này. Cho dù có phải dùng phương pháp gì, cô ta cứ lừa tổng giám đốc Kinh đến đây trước rồi tính sau. Hiện tại, chiếc Lamborghini đang phóng nhanh về phía này. Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu đang tai vào nhau. Chẳng hiểu sao, Lê Mạn Nhu lại căng thẳng, còn Kinh Tử Sầm thì rất bình tĩnh. Có lẽ cảm nhận được lòng bàn tay cô hơi lạnh, Kinh Tử Sầm khẽ nói. Đừng căng thẳng, dù cô ta xảy ra chuyện gì, cũng không thể oán trách chúng ta được. Lê Mạn Nhu khẽ thở dài. Nói đi nói vậy, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Kinh Tử Sầm rất tỉnh táo. Trong ngày hôm lễ, cô ta mặc váy cưới tới quấy rối. Anh đã nói với cô ta rất nhiều lần, anh sẽ không lấy cô ta. Rốt cuộc là ai oán trách ai đây? Trong buổi hôn lễ thế kỷ hoàn hảo như vậy, Ngọc Tình thì chính là trò hề lớn nhất. Kinh Tử Sầm không truy cứu trách nhiệm của cô ta đã là sự tha thứ rất lớn dành cho cô ta. Chiếc xe tiến thẳng một đường rồi nhanh chóng dừng lại dưới cùi nhà của Ngọc Tình thì. Em không đi đâu. Lê Mạn Nhu đã suy nghĩ kỹ trên đường tới đây. Anh lên xem thử đi. Điều trị thì cùng đi. Kinh Tử Sầm không sốt ruột chút nào. Nếu không anh cũng sẽ không đi. Lê Mạn Nhu thấy ánh mắt của anh không giống như nói đùa, giằng co thêm nữa chỉ lãng phí thời gian, mà thời gian lại tương đương với mạng người. Thế là Lê Mạn Nhu thỏa hiệp. Đi thôi. Cô mở cửa xe bước xuống xe. Kinh Tử Sầm ôm bả vai cô, dẫn cô tới thang máy tòa nhà. Anh sẽ để cho cô ta nhìn rõ thực tế. Kinh Tử Sầm, Lê Mạn Nhu lo lắng. Bây giờ không phải là lúc thích hợp, đừng kích thích cô ta. Anh nên tốt bụng chút đi. Muốn các cậu thầy tự sát mà sao không chọn chỗ nào có người ấy? Kinh Tử Sầm hừ lạnh. Vừa khéo Tô Uyển Đình đã ở bên cạnh cô ta, còn có thể gọi điện thoại cho anh. Lê Mạn Nhu cảm thấy anh suy nghĩ quá nhiều, phân tích mọi chuyện rạch ròi quá mức. Đây đâu phải là công việc. Tin một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng lầu. Cửa thang máy mở, lúc họ đi ra, quản lý tòa nhà đúng lúc tiến vào, chứng tỏ cửa đã được mở xong. Tô Uyển Đình bước vào trong, cả căn phòng bốc lên mùi rượu gai mũi. Cô ta bịt miệng mũi lại rồi liếc nhìn người phụ nữ nằm trên ghế sofa đang đổ rượu vào trong họng. Người này tóc tai bù xù, trên bàn trà có vỏ chai rượu nằm lăn lóc. Cô ta định uống đến chết sao? Phó tổng giám đốc Ngọc, chị không muốn sống sao? Tô Uyển Đình bước nhanh tới chỗ Ngọc Tình đi. Tại sao chị lại uống nhiều như vậy? Ngọc Tình thì lại lạnh lùng chế giễu. Đừng gọi chị là phó tổng giám đốc Ngọc nữa, chị không phải nữa. Cô ta không thích cánh xưng hô này, cứ cảm thấy nó giống như đang mỉa mai. Chị Tịnh Thi à, chị không thể uống nữa đâu. Tô Uyển Đình lập tức tiến tới, giật lấy chai rượu trong tay cô ta. Vết thương trên tay chị đã lành hẳn đâu, chị vẫn đang uống thuốc tiêu viêm mà. Chị trộn hai loại thuốc đấy với nhau, có thể gây tử vong đấy. Ngoài cửa, Kinh Tử Sầm dẫn theo Lê Mạn Nhu xuất hiện. Hai người chứng kiến cảnh tượng bên trong, cũng nghe được những lời Tô Uyển Đình vừa nói. Không hề có các cổ tay tự sát gì, chỉ có một người phụ nữ mượn rượu giải sầu, uống nhiều đến mức say xỉn không biết trời đất. Tô Uyển Đình đặt chai rượu lên bàn, trong lúc vô tình ngước mắt lên, trông thấy hai người đứng ở cửa, trái tim cô ta dường như thắt lại. Đôi mắt phượng của tổng giám đốc Kình nhìn thẳng cô ta, ánh mắt ấy quá lạnh lùng. Ngọc Tịnh thì ngồi tựa vào sofa, trông thấy vẻ mặt kỳ lạ của Tô Uyển Đình. Cô ta nhìn theo ánh mắt của Tô Uyển Đình thì cũng nhìn thấy hai người đang đứng ở cửa. Lúc trông thấy Kình Tử Sầm, cô ta còn thoáng vui mừng. Nhưng khi nhìn đến Lê Mạn Nhu, trái tim của Ngọc Tình thì lại nứt toát ra lần nữa. Trong mắt của cô ta lóe lên cảm giác căm thù cực kỳ sâu sắc. Ngọc Tình thì loạng choạng đứng lên, tỏ ý không chào đón khách. Các người đến đây để làm gì? Trong giọng nói của cô ta mang theo chút bất mãn, giống như đang lên án bọn họ. Tới khoe tình cảm sao? Muốn tôi chúc mừng hai người tân hôn hạnh phúc à? Chị Tịnh Thi à, em gọi điện thoại bảo tổng giám đốc Kinh tới. Giọng của Tô Uyển Đình nhỏ như mũi kêu. Lê Mạn Nhu nhìn sang Kinh Tử Sầm. Kinh Tử Sầm nặng nề và lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Uyển Đình. Anh ghét nhất là người khác nói dối mình. Tô Uyển Đình có thể cảm nhận sự chán ghét trong ánh mắt của tổng giám đốc Kinh. Cô ta sợ hãi run lên, đầu óc trống rỗng. Tổng giám đốc Kinh, tôi không nói dối đâu. Tôi có linh cảm không lành thật. Tôi gõ cửa rất lâu, chị ấy không mở cửa, gần như tình trạng của chị ấy cực kỳ bất ổn. Tôi rất lo lắng, tôi cho rằng chị ấy sẽ tự sát. Cuối cùng, Ngọc Tình thì cũng nghe rõ, Kinh Tử Sầm lại được Tô Uyển Đình gọi tới. Kinh Tử Sầm không bao giờ tự ý muốn đến đây, anh không bao giờ quan tâm đến cô ta. Bây giờ, Ngọc Tình thì thật sự không còn gì để nói nữa. Em chê chị chưa đủ khó xử sao? Ngọc Tình thì quay sang, trút giận lên trên người của Tô Uyển Đình. Em có biết mình đang làm gì không? Dù chị tự tử cũng có liên quan gì đến anh ấy. Anh ấy có đau lòng chút nào đâu. Hay lắm, lúc này Ngọc Tình thì rất tỉnh táo. Tô Uyển Đình cụp mắt giống như đứa trẻ phạm lỗi, làm mất lòng cả hai bên. Ngọc Tình thì không đành lòng trách cứ, nhìn về phía cửa. Em đi đi. Sau đó chỉ vào Kinh Tử Sầm, môi run lên, khàn giọng hét. Bây giờ em không muốn gặp anh, mời anh đi ra ngoài. Lập tức, ngay lập tức. Kinh Tử Sầm nheo mắt, lạnh lùng nói. Tô Uyển Đình à, cô đừng đến công ty nữa. Cô gái lại hoảng hốt. Tổng giám đốc Kinh. Cô ta muốn giải thích cho mình, lại bị ánh mắt của anh làm cho sợ hãi. Kinh Tử Sầm. Ngọc Tình thì nhào tới, kéo tại người muốn bỏ đi. Anh nhầm vào em là được rồi. Nhưng sao lại nhầm vào em ấy? Em ấy chỉ là tốt bụng giúp tôi mà thôi. Kinh Tử Sầm lạnh lùng nhìn tay cô ta. Buông ra. Ngọc Tình thì không nghe, càng nắm chặt hơn. Sức lực kia mang theo cả oán hận. Anh không để đối xử với em ấy như vậy. Đôi mắt của Ngọc Tình thì đỏ bừng, không thể nhìn được nữa. Kinh Tử Sầm mất kiên nhẫn, hất tay cô ta ra, ôm mạng nhụ xoay người bỏ đi. Kinh Tử Sầm. Ngọc Tình thì đuổi theo hai bước, đỡ khung cửa hét lên với bóng lưng người kia. Anh có thể nhầm vào em, nhưng đừng làm tổn thương người vô tội. Thân là tổng giám đốc tập đoàn Kinh Thị, sao anh có thể đề tiện như vậy? Anh tiểu nhân quá. Kinh Tử Sầm không quan tâm cô ta nghĩ thế nào về mình. Sắc mặt anh lạnh lùng, gương mặt anh tuấn tràn ngập tức giận. Thật là lãng phí thời gian của anh. Cửa thang máy mở ra, bọn họ đi vào. Ngọc Tình thì cực kỳ đau lòng, bật khóc thành tiếng. Thế này cứ là ghét nhau, cái trái bồ hòn cũng méo. Tô Uyển Đình như bị rút hết sức lực, suy sụp ngã ngồi xuống sofa, đôi mắt mất đi tiêu cự. Không ngờ lại mất đi công việc. Sao lúc nãy mình lại gọi điện thoại cho tổng giám đốc cơ chứ? Cho đến khi Ngọc Tình thì tập tễnh đi về phía mình, cô ta mới chậm rãi ngước mắt lên, cố nén nỗi chua xót, mỉm cười nói. Không sao đâu chị Tịnh Thi, công việc mất có thể tìm lại mà. Chị sẽ tới gặp mẹ của anh ấy, em không thể mất công việc này được. Tuy rằng Ngọc Tình thì uống rất nhiều rượu, nhưng mà vẫn còn tỉnh táo. Sau này em giữ khoảng cách với chị đi, chị là ngôi sao xui xẻo, sẽ vả lại em đấy. Chị đừng nói vậy mà. Uyển Đình à, chị biết em muốn trả ơn. Ngọc Tình thì cố nén đau lòng. Nhưng lúc ấy, chị chỉ giúp em là việc nhỏ chẳng đáng kể. Em không cần để trong lòng đâu. Chị Tình Thi. Tô Uyển Đình không nghĩ đến mình, chỉ rừng rừng hỏi cô ta. Hay là chị từ bỏ tổng giám đốc Kinh đi. Ngọc Tình thì cũng không hiểu ý của Tô Uyển Đình. Chị cứ yên tâm làm phó tổng của tập đoàn như trước, làm trợ lý đắc lực nhất của anh ấy. Em nói nếu có thể, thời gian có thể quay ngược lại. Không thể. Ngọc Tình thì khẳng định chắc nịch. Đè nén phần tình cảm quá lâu sẽ khiến chị gần như sụp đổ rồi. Chị nhất định phải nói cho anh ấy biết tâm ý của mình. Nếu không, chị sẽ điên mất. Cho nên tạo thành cuộc diện của ngày hôm nay, liệu chị Tình thì có hối hận không? Chị Tình thì à? Chị tỉnh lại đi. Tô Uyển Đình không quan tâm bản thân, ngược lại an ủi cô ta. Chị thông minh như vậy, bằng cấp lại cao, cho dù không làm việc tại Kinh Thị, tương lai cũng sẽ vô cùng sáng lạn. Rời khỏi Kinh Tử Sầm, rời khỏi Kinh Thị, đối với Ngọc Tịnh thì là một tương lai u ám. Tìm cô chết rồi, lấy đầu ra tương lai sáng lạn cơ chứ. Bước ra khỏi chiếc xe, Lê Mạn Nhụ thấy Kinh Tử Sầm nhíu mày, bèn nắm tay anh rồi lại hỏi. Cô gái kia là ai thế? Cũng làm tại Kinh Thị sao? Là trợ lý của Ngọc Tình Thi, sau khi tốt nghiệp đại học đã theo cô ta đến bây giờ. Năng lực làm việc thế nào? Lê Mạn Nhụ vô tình hỏi. Kinh Tử Sầm liếc nhìn sang cô, ánh mắt ôn hòa nhiều hơn. Em không cần nói giúp cô ta, anh không muốn nghe. Không phải cầu xin, là em đang phân tích vấn đề với anh đấy. Anh nói, anh không phản đối cô ta thân thiết với Ngọc Tình Thi, nhưng hôm nay cô ta nói dối anh. Người như vậy chắc chắn là hạng người mù mồ, đó là nguyên nhân chủ yếu anh sa thải cô ta. Anh chỉ thiêu điều chưa nói, giữ lại sẽ là tai họa ngầm. Lê Mạn Nhu lại mỉm cười phân tích. Ngọc Tình Thi đời tự tử, anh đến. Thật ra trong tiềm thức của anh vẫn để ý sự sống chết của cô ta. Anh chỉ là không chấp nhận tình cảm của cô ta thôi. Anh không để ý cô ta sống chết thế nào. Anh lạnh lùng nói, không hy vọng vợ mình sẽ hiểu nhầm. Không, Lê Mạn Nhu lại mỉm cười. Anh nghĩ lại đi. Anh có để ý, cho nên thấy cô ta không cắt cổ tay tự tử. Chẳng phải anh đã thở vào sao? Anh cần gì tức giận đến vậy? Kinh Tử Sầm nhìn về phía trước không trả lời. Cô nói, nếu như cô ta chết thật, truyền thông sẽ giật tích thế nào đây? Chắc chắn chúng ta sẽ bị dư luận đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Không liên quan đến anh, Kinh Tử Sầm vẫn lạnh lùng. Thôi được rồi, đừng sầm mặt nữa, xấu chết đi được. Lê Mạn Nhụ lại cười nói, cười một cái trẻ hơn 10 tuổi nào. Sau đó cô mở hộp giữ nhiệt ra. Ăn cơm trước đi, nếm thử tài nghệ của em. Sau khi mở nắp ra, mùi đồ ăn tràn ngập trong xe, khiến tài xế cũng thấy đói bụng. Cô lấy muỗng múc đồ ăn đút cho anh. Há miệng đi, nếm thử nào. Kinh Tử Sầm nghe lời há miệng. Nhìn Lê Mạn Nhụ cười đơn thuần, xinh đẹp, anh cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Đây là đồ ăn cho chính tay em nấu, vậy em cầu xin cho cô gái kia được không anh? Lê Mạn Nhụ vừa đút cơm vừa nói. Lê Mạn Nhụ vừa đút cơm vừa nói. Một sinh viên vừa tốt nghiệp, chắc chắn áp lực công việc rất lớn. Quay và Ngọc Tình thì là hai con người khác nhau, chúng ta đừng gộp làm một. Hơn nữa, người ta không phạm lỗi trong công việc, nếu việc này truyền ra ngoài sẽ không tốt cho danh tiếng của người sếp như anh đâu. Anh sẽ bị nghĩ là một người hẹp hòi. Được, anh hứa với em. Kinh Tử Sầm há miệng đợi cô đút đồ ăn. Nhưng điều kiện là em phải đút cho anh hết bữa cơm này đấy. Được, cô vui vẻ đồng ý. Em cũng ăn đi, cơm ngon lắm đấy. Kinh Tử Sầm nói với cô. Anh không chê sao? Em chỉ mang một cái muỗng thôi. Nước bọt của em hả? Anh bật cười. Đã hôn em rồi, còn chê gì nữa? Đồ không biết ngưỡng mà. Nào nào nào, ăn thôi nào. Cô nghiêm túc trở lại, không muốn tiếp tục thêm đề tài này. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Kinh Tử Sầm hưởng thụ đầy Mạn Nhu đút cơm, tầm mắt dừng lại trên đôi môi mềm mại đỏ bừng kia, bỗng nhớ hai người hôn nhau, tuy rằng sáng hôm nay vừa mới hôn xong. Tại chung cư, Tô Uyển Định phân loại đồ ăn vừa mua về từ siêu thị cho vào tủ lạnh, sau đó gọi người đổi phá quân tài, nhập phần tài của mình vào. Như vậy sẽ tiện cho sau này đến thăm Ngọc Tình Thi, không cần tìm quản lý. Ngọc Tình Thi đã đi ngủ, cô ta uống say, vừa rồi còn khóc một trận, lúc này cả người không còn chút sức lực. Tô Uyển Đình lại hoài đào dài, giặt quần áo, quét nhà, sắp xếp lại giá sách, bận rộn hệt như bảo mẫu. Cô gái trẻ lương thiện không biết nên trả ơn Ngọc Tình Thi thế nào. Lúc mới bước vào xã hội được mấy năm, cô ta theo phó tổng giám đốc Ngọc học được rất nhiều kiến thức giúp cô ta nâng cao năng lực. Ngọc Tình thì ngủ một giấc tới chiều, cô ta mơ màng mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả người đau nhức. Chừng 5 phút sau mới lấy được cơ thể mệt mỏi đi xuống giường. Chung cư rất yên tĩnh. Ngọc Tình thì đứng trước giường nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trời đã xế chiều, ráng chiều nhuộm đỏ chân trời. Cô ta từ phòng ngủ bước ra phòng khách, ngửi thấy mùi gừng thoang thoảng, trong bếp có âm thanh truyền ra. Ngọc Tịnh thì nghi hoặc đi xuống bếp, vừa nhìn xung quanh, cảm tưởng như đi vào không gian khác, sạch sẽ, ngăn nắp, ngay cả áo khoác cũng được giặt sạch sẽ. Sàn nhà cũng sáng bóng đến độ có để soi gương, toàn bộ căn nhà đã được quét tước sạch sẽ. Chị dậy rồi sao? Tô Uyển Đình bưng chén canh gừng ra, mừng rỡ nói. Em nấu canh giải rượu, còn có chút mật ong nữa, chị uống đi kẻo nguội. Ngọc Tịnh thì cảm giác như đang nằm mơ. Sao em vẫn còn nơi đây? Em không yên tâm. Cô ta đặt bát lên trên bàn cơm. Em bận rộn bao lâu rồi? Cô ta nhìn một vòng căn phòng. Quần áo bẩn đã giặt sạch cả rồi. Cả căn nhà được dọn dẹp đâu vào đấy. Cũng không lâu đâu. Chỉ còn đứng đấy để làm gì? Mau ngồi đi. Tô Uyển Đình dục. Nhân lúc còn nóng thì uống đi. Em đang định kêu chị dậy đây. Ngọc Tình thì lại nhìn quanh căn phòng thêm một vòng, trong lòng tràn đầy cảm động. Uyển Đình à, vất vả cho em rồi. Cô ta buộc tóc lên ngồi xuống bàn. Lúc này có người nhấn chuông cửa, Tô Uyển Đình chạy ra mở cửa. Chào cô, đây là hoa cô đã đặt. Người bên ngoài nói. Cảm ơn ạ. Tô Uyển Đình nhận lấy rồi đóng cửa phòng lại. Ngọc Tình thì uống cạnh giải rượu. Nhớ tới tình cảnh khi Kinh Tử Sòng và Lê Mạn Nhu đến đây thì trở nên buồn bã. Đây là lần đầu tiên cô ta nặng nề với Kinh Tử Sòng, lần đầu tiên đuổi anh đi. Thật ra cô ta là người đau lòng hơn ai cả. Tô Uyển Đình cắm hoa tươi vừa được mang đến vào bình. Chị Tịnh Thi à, em đổ hết rượu trong nhà chị rồi, thay bằng giấm táo. Trưởng thành rồi, cố gắng đừng làm chuyện tổn thương bản thân, tránh cho về già lại hối hận. Thật ra, tâm trạng của Ngọc Tịnh thì đã đỡ hơn rất nhiều. Cảm ơn em, Uyển Đình. Lòng Ngọc Tịnh thì trở nên ấm áp. Trên thế giới này, còn ai đối xử với Ngọc Tịnh thì thật lòng như vậy. Ngay cả dì Kinh cũng không đến bệnh viện thăm cô ta, thậm chí là gọi an thoại an ủi, cũng không hề. Ngọc Tịnh thì là người thông minh, cô ta cảm thấy hình như dì Kinh đang trách cô ta phá rối trong hôn lễ. Đúng rồi. Em còn gọi người tới thay đổi dấu vân tay, chị qua đây nhập mật mã đi. Tô Uyển Đình nói. Như vậy khi em định kỳ đến đây thăm chị, giúp chị quét tước rồi vệ sinh linh tinh, sẽ không cần phải gọi quản lý tòa nhà như lần này nữa. Xin lỗi, là chị liên lụy em. Ngọc Tịnh thì cảm thấy rất có lỗi. Chị sẽ cố gắng giúp em giữ lại công việc này. Không sao đâu, công việc vẫn có thể tìm lại mà. Tô Uyển Đình nghĩ rất thông suốt. Chị đừng tới gặp tổng giám đốc Kinh nữa. Em không muốn thấy chị cơm lưng cuối người. Lúc trước, em không trúng tuyển tập đoàn Kinh Thị. Bây giờ cũng ở công ty khác đấy. Tuy nói thế, Ngọc Tịnh thì vẫn cảm thấy rất có lỗi. Các trung tâm thương mại dưới trướng tập đoàn Kinh Thị đã náo nhiệt cả ngày. Khách khứa đầy cả trung tâm. Mãi cho đến chạng vạng, lưu lượng khách vẫn không có xu thế giảm bớt. Khách khứa ra vào nườm nượp. Các thương hiệu không ngừng bổ sung hàng. Buôn bán tấp nập nhưng không kiếm được tiền, giảm giá 10% tất cả sản phẩm khiến người mua điên cuồng. Các chị em đừng khách sáo, thích thì cứ lấy đi. Hàng Thiên Di hét lớn. Hôm nay cô ấy mặc chiếc hoodie màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa hai bên. Trên đuôi ngựa có treo nhiều hạt châu bảy màu, trang điểm rất thời thượng. Quay đẩy xe mua sắm cỡ lớn, bên trong chất đầy đồ đạc các loại. Ở bên cạnh còn có mười mấy chị em đẩy xe mua sắm. Cả con đường suýt nữa bị bọn họ giành hết. Nhìn tư thế này rõ ràng đang càn quét trung tâm thương mại. Cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Giảm giá 10% không phải tiền sao? Sao mua nhiều thế? Con người đang hoảng sợ. Thiên Di, bỗng có cô bạn hỏi. Mua mỹ phẩm dưỡng da chưa? Chưa đâu, ở tầng 3 đấy. Chúng ta dạo hết tầng 2 trước đã. Trước khi đến đây, cô ấy đã lên kế hoạch rồi. Thiên Di à, cậu muốn đến Kinh Thị làm thật sao? Cô bạn đi bên cạnh hỏi, cũng đẩy xe mua sắm chất cao như núi. Hàng Thiên Di chưa kịp trả lời, cô bạn khác lại hỏi. Vì sao cậu muốn đến đó làm việc, bị nhiều người kiềm chế, còn chẳng kiếm được bao tiền? Đúng vậy, cậu nghĩ mình là con gái của chủ tịch thành phố, người ta sẽ dễ dàng với cậu chắc. Có cô bạn lo lắng, nếu cậu làm sai, tổng giám đốc Kinh vẫn xử phạt cậu như thường thôi. Ôi cháu, các cậu đừng làm tớ sợ. Tớ chỉ là trợ lý quèn thôi, có thể gây nên lỗi lầm gì. Hàng Thiền Dì đã nghĩ kỹ rồi. Có Lê Mạn Nhu nhà tớ xung phong rồi, tớ chỉ phụ trách đưa văn kiện, kiếm bữa cơm trong nhà thôi. Cô ấy là phó tổng giám đốc của tập đoàn thật sao? Có thể đảm nhiệm nổi không? Áp lực lớn lắm đấy, có nhiều người nhìn chằm chằm như vậy. Nếu mà làm tốt thì có người nói cô ấy đến tranh giành vị trí này. Còn làm không tốt, e rằng sẽ bị nhiều người bàn tán sau lưng. Các cậu không được nghi ngờ năng lực của cậu ấy. Hàn Thiên Dị đã cam đoan, cậu ấy là cô gái thông minh nhất tôi từng gặp. Các cậu phải tin tưởng ánh mắt của tổng giám đốc Kinh chứ. Hàn Thiên Dị dừng trước một quầy hàng rồi nói, chớ bàn tán việc của người khác, lo cho bản thân trước đi. Sao không đi nữa? Định mua cà vạt mà. Vào xem đi. Hàn Thiên Dị nói xong thì buông xem mua sắm, xoay người vào trong cửa tiệm đèn đuốc sáng trưng. Cậu làm gì thế? Các cô bạn lập tức khó hiểu. Cậu mua tặng ai thế? Hàn Thiên Dị thuận tay cầm hộp lên xem, buộc miệng trả lời. Tặng cho ba tớ. Lúc này, một chị em khác lại bật cười. Tớ còn tưởng cậu quen bạn trai chứ. Người đàn ông xứng đôi với tớ có lẽ chưa ra đời đâu. Trên đời chỉ có một người nhưng đã kết hôn rồi. Hàn Thiên Dị chọn vài chiếc cà vạt. Đây là mã thành viên của tớ. Giảm 10% nhé, sau đó trả tiền thanh toán. Được giảm 10% xong, thật sự không đáp chút nào. Thích hợp thằng cho ba đấy, các cậu không mua sao? Cô lại hỏi các cô bạn. Thế là nhóm chị em thở dài một hơi, bắt đầu chọn, bởi vì kiểu dáng ở tiệm này cũng khá đẹp. Trước cửa quầy hàng, mười mấy xe mua sắm chất đầy đồ. Mặt Tử Văn đứng bên ngoài cửa hàng, dạo siêu thị mua cải trắng nè. Anh ta dùng ưu thế chiều cao của mình nhìn mấy cô gái ở bên trong. Trong đó có một người rất chói mắt bởi vì cô ăn mặc trang điểm rất ngầu, miệng còn ngậm kẹo que. Chỉ nghe cô gái kia nhận cà vạt từ tay cô bạn, tổng cộng mười mấy hộp, đi vào quầy thu ngân. Tính cho tôi hết, đây là mã thành viên của tôi, giảm 10%. Mặt Tử Văn thật sự cạn lời, giảm 10% không phải tiền sao? Cô là con gái của chủ tịch thành phố này. Đúng là thật phá của. Hàn Thiên Dị thanh toán xong, đang định đẩy xe mua sắm đi thì lại thấy Mặt Tử Văn. Thế là đối phương còn đang nhìn mình chằm chằm như đang nhìn quái vật. Cô mua nhiều như vậy luôn sao? Mặt Tử Văn sốc toàn tập. Đây chính là mục đích cô vào kinh thị. Tôi chỉ dùng phúc lợi thuộc về mình thôi. Mục đích gì chứ hả? Hàn Thiên Dị lại cười cười nói, anh đừng nghĩ tôi tâm cơ như vậy, có được không? Dựa vào đâu bọn họ mua được, còn tôi thì không. Không kham nổi thì đừng chơi trò này. Cô ấy chất cà vạt vào xe mua sắm. Đúng rồi anh Mạch, 8 giờ sáng mai tôi đến công ty gặp anh bàn chuyện nhận chức. Chào nhé. Nói xong thì đẩy xe mua sắm đi luôn. Nhóm chị em nối đuôi đi theo phía sau, thật sự có cảm giác được bao vây bởi ngàn bông hoa. Đúng là không thể hiểu nổi suy nghĩ của người trẻ tuổi. Mua nhiều như vậy có dùng hết không? Mặt Tử Văn lắc đầu, buổi chiều anh ta khảo sát trung tâm thương mại. Mà lúc này, Lê Mạn Nhụ ở chỗ Thẩm Tư Trung. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.